Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 401, Tưới tỉnh nàng, ô tô cao tốc phi nhanh lấy sinh ra cuồng phong, điên cuồng xé rách lấy chiếc này tử hồng sắc Maserati. Trên ghế lái phụ Ứng Tư Tuyết nhìn chăm chú lên phía trước xuất hiện màu trắng ác khuyển nhóm, quát khẽ nói, đến, nàng trực tiếp gọi ra hư giả thế giới, lại là phái ra một nửa số lượng công kích. Lần này còn là muốn dựa vào số lượng nghiền ép a. Ứng Tư Hương đột nhiên chú ý tới lần này tiến công dị thường, lần này tiến công ác linh, có bóng dáng, ô tô phía trước so sánh đèn ánh đèn sáng ngời bên trong, cái kia đường cao tốc bên trên cấp tốc chạy tới 16 con ác khuyển tất cả đều tại sau lưng kéo lấy cái bóng thật dài, bọn hắn đều có thực thể. Ứng Tư Tuyết trong nháy mắt minh bạch địch nhân dụng tâm hiểm ác. Lo lắng hô. Nếu như lấy loại tốc độ này chính diện cây nhãn đi lên, cả hai xe nhận trùng kích đã đủ đem chiếc này cũng không nặng nề Maserati tại chỗ lật tung. Chính là đến lỗi mất hỏa bạo nổ cũng có thể. Trên ghế lái Dương Húc Minh cuống quýt đạp phanh lại, đồng hồ đo bên trên tốc độ ngay tại bay nhanh hạ xuống, nhưng vẫn là quá muộn. Những cái kia màu trắng chó săn xuất hiện trong nháy mắt, chiếc xe này tốc độ liền đã vượt qua vận tốc 200, tuyệt đối siêu tốc chạy. Mặc dù hiện tại khẩn cấp phanh lại, nhưng tốc độ hạ xuống lại không phải nhất thời nửa khắc liền có thể làm được, mà đám kia có được như thực thể ác khuyển, đã hóa thành nói màu trắng thiểm điện vọt tới. Cơ hồ là trong nháy mắt. Ác khuyển nhóm liền vọt tới Maserati trước xe, ầm ầm ầm ầm, kinh khủng tiếng vang, từ đầu xe truyền đến. Cái kia 16 con chó săn cơ hồ là trong nháy mắt liền đụng phải Maserati đầu xe nhưng mà to lớn lực trùng kích, cũng không có theo bọn chúng đụng bay mà lên mù bay. Chiếc này lấy vận tốc 140 mã cao bành vương bôn bên trong Maserati, đem 16 con ác khuyển va chạm sinh ra lực trùng kích tất cả so sánh đơn nhận lấy. Cái kia khắc Dương Húc Minh. Chỉ cảm thấy toàn thân chấn. Lái xe tự hồ đụng phải mì mời, to lớn lực trùng kích trực tiếp phản hồi đến hành khách trong xe trên người, an toàn khí năng trực tiếp bắn ra ngoài, chất đầy Dương Húc Minh tầm mắt. Hắn ổ bụng bên trong ngũ tạng lục phủ đơn giản giống như là bị chấn bể vừa mất khống ô tô trực tiếp đụng phải hàng rào phòng vệ, sau đó tại to lớn lực trùng kích xuống điên cuồng lắc lư xoay tròn người, cứ như vậy tại đường cao tốc bên trên xoay tròn tầm vài vòng. Cuối cùng, làm Maserati dừng lại lúc, toàn bộ đầu xe đã hoàn toàn không thấy, phát động cơ thương cái kia khối phạm vi thân xe hoàn toàn biến mất. Cả hai xe giống như là được người đao từ kính chắn gió chỗ này dựng thẳng hướng phía dưới chém đứt đồng dạng. Vô số linh kiện đường cao tốc bên trên vẫy xuống mà, xa xa lũ ác linh. Như cũ đứng đấy, cũng không có phát động tập kích bọn hắn, còn có thể duy trì hiện giới thời gian. Làm chiếc này bởi vì tai nạn xe cộ mà trở nên hoàn toàn thay đổi Maserati rốt cục tại đường cao tốc bên trên sau khi dừng lại, trong bóng tối 16 con chó săn vọt thẳng đến đây, bọn chúng quần thể một phân thành hai, phân biệt hướng như khoang điều khiển cùng tay lái phụ phóng đi. Mặc dù an toàn khí chất đầy toàn bộ thùng xe, làm cho không người nào có thể thấy rõ nội bộ người sống hay chết, nhưng chúng nó đều muốn xông tới, nhấm nháp người bị thua chi huyết mới biến mất. Có thế ngay tại những này ác khuyển xông tới trong nháy mắt, trắng bệch quỷ hỏa, bỗng nhiên từ ô tô hài cốt bên trong dâng trào lên. Thống khổ tiếng ho khan bên trong. Phòng điều khiển lớn được đạp ra, một cái toàn thân thiêu đốt lên máu hồng hỏa diễm nam nhân từ xe bên trên bò lên đi ra, ngồi dưới đất. Một tay rút kiếm, gầm nhẹ nói, đến a, trên người một chút vết thương ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc chữa trị, trắng bệch quỷ hỏa bao phủ hỏa diễm trong địa ngục, cái này toàn thân đỏ tươi nam nhân hung lệ phải giống như trong địa ngục bò ra tới ác quỷ, nhìn người tê cả da đầu, bởi vì còn lại bọn hắn không cách nào miễn dịch linh hồn tập kích đặc tính, một khi tiến vào cái kia cái màu trắng quỷ hỏa phạm vi bao phủ, đi lại thời gian cùng đi lại tốc độ sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Địch nhân trước mắt vậy mà không có chết, xuyên thấu qua mơ hồ tầm nhìn thấy cảnh này lão phụ nhân tức giận đến toàn thân phát run, đáng chết nhà. Mệnh lớn như vậy, nàng oán giận nhìn chầm chầm cái kia đã thương thế phục hồi như cũ khôi ngô nam nhân, gầm nhẹ nói, được. Lại để cho ngươi sống 5 phút đồng hồ, năng lực của người đàn ông này vừa vặn khắc chế nàng, bây giờ đối phương lại còn sống, cái này khiến lão phụ nhân không dám coi thường vạn di chuyển. Mà lại mới vừa rồi bị đụng bay một chết thảm 16 con ác khuyển biến mất lúc, đau đớn cùng tổn thương đã truyền tới cân nhắc dặm bên trong bên ngoài trên người nàng. Mặc dù những cái kia đau xót cũng không mãnh liệt, nhưng theo ngày nhường cái này tuổi già sức yếu lão phụ nhân đau đến muốn gào thảm trình độ. Hai cái này ngoài ý muốn xâm nhập cửu giang nuôi quỷ nhân năng lực thật là đáng sợ, hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng, nàng không còn dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao chiếc này xe sang trọng đã hỏng, coi như nam nhân này sống tiếp được, không có xe sang trọng đi đường hắn lần tiếp theo đối mặt 70 con chó săn vây giết, căn bản không có thoát đi hy vọng. Lão phụ nhân oán độc nhìn chăm chú lên mơ hồ tầm nhìn bên trong nam nhân kia, thống khổ phân ra một thanh hôi thối máu đen, mặc cho đường cao tốc 16 con ác lớn biến mất. Mà nhìn thấy địch nhân biến mất, Dương Húc Minh rốt cục nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt tái nhợt thu hồi tất cả quỷ hỏa, lấy trước mắt hắn năng lực, đem trắng bệch quỷ hỏa bao trùm đến phương viên 10 mét phạm vi đã là cực hạn bên trong tấm hạn, đúng thân thể hao tổn phi thường lớn, nhưng là không làm như vậy, sáng đám kia ác khuyển thật nhào đi lên, mạnh giá vụn hắn tuyệt đối nhiều các thiếu, rất chí cương mới nếu là những cái kia ác khuyển thật tất cả xông lên, độc thân người, lại thân thể hư nhược hắn có thể hay không chống đỡ được thật đúng là không nhất định, hắn chỉ có thể làm bộ ra cường hoành dáng vẻ, dùng ngoài mạnh trong yếu trạng thái dọa lui đối phương. Bây giờ nhìn thấy ác khuyển giống như mất, hắn rốt cục nới lỏng khẩu khí, cả người trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, ngụm lớn thở hào hển. Mồ hôi đã làm ướt thân thể của hắn, nhưng là Dương Húc Minh căn bản không rảnh đi nghỉ ngơi, hơi trả lời một chút thể lực về sau. Hắn lập tức tập tễnh bước chân hướng như ghế lái phụ đi đến. Có chút lo lắng, ngọn lửa màu đỏ ngòm phủ thân xuống, hắn ra sức đem tay lái phụ xe lôi ra, đem bên trong Ứng Tư Tuyết kéo đi ra. Nhìn, hẳn là tạm thời hôn mê, cũng chưa chết. Dương Húc Minh lúc này mới thở dài một hơi, trực tiếp tại Ứng Tư Tuyết bên người ngồi xuống, nhìn bên cạnh hôn mê Ứng Tư Tuyết, Dương Húc Minh thật dài thở dài một hơi, đây là bị ép lên tuyệt lộ a, thấp giọng nói ra, đại tiểu thư a, cho ngươi nghỉ ngơi 2 phút đồng hồ, sau đó ta liền tưới tỉnh ngươi a. Nói xong, Dương Húc Minh từ xe lấy ra một bình nước khoáng, bày tại Ứng Tư Tuyết bên người. Bắt đầu chờ đợi. Chương 402, hoảng sợ, ba càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, hai phần chung thời gian, rất nhanh liền đi qua. Trong khoảng thời gian này, Dương Húc Minh trước tiên đem trong hôn mê Ứng Tư Hương ôm đến ven đường, sau đó lấy ra trong cốp sau cảnh cáo bài đặt tới sau xe 100 mét nơi, lúc này mới trở lại Ứng Tư Hương bên người, nhưng mà Ứng Tư Tuyết theo mặt trời lặng có thức tỉnh. Mặc dù hô hấp của nàng đã chậm lại, cả người biểu lộ cũng không còn đau đớn nữa, nhưng là nàng vẫn không có thức tỉnh. Như cũ ở vào trạng thái hôn mê, ngồi ở bên cạnh hắn Dương Húc Minh thấy được nàng cái bộ dáng này, thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Hắn giơ lên trong tay bình nước suối khoáng, vặn ra nắp bình, hiện tại có thế không có thời gian để ngươi nghỉ ngơi. Dương Húc Minh đem bình nước suối khoáng miệng nghiêng, bên trong thanh thủy tất cả đổ xuống Ứng Tư Tuyết trên mặt, bên trên làm thêm giờ. Dương Húc Minh hô. Nhưng mà nguyên một bình thanh thủy ngã xuống, hai mắt nhắm nghiền Ứng Tư Tuyết vẫn như cũ hôn mê, cũng không có thức tỉnh. Thấy được nàng bộ dáng này, Dương Húc Minh không nói, quả nhiên phim đều là gạt người a. Đã nói xong cho hôn mê người tưới nước lạnh liền có thể tưới tỉnh đây, một mình hắn ngồi tại Ứng Tư Tuyết bên người. Nhìn như cách đó không xa cái kia hai vứt bỏ báo phế xe. Rất đau đầu, lần này là thật xong đời a, xe báo hỏng, đại tiểu thư hôn mê, hiện tại liền ta một người. Lần tiếp theo những cái kia ác cẩu lại đến lúc, ta làm như thế nào đối phó đây? Dựa theo quy luật, tiếp theo lần xuất hiện ác cẩu số lượng là 64 con. Cùng bên trong đúng 64 cái ác cẩu tập kích, đừng nói những thứ này ác cẩu là ác linh, liền xem như 64 chó thường xông lên, Dương Húc Minh đều đau đầu hơn a, hắn cảm thấy tiền đồ ảm đạm, thật chẳng lẽ chỉ có thế lý tử hỗ trợ a? Dương Húc Minh lấy ra ngọn nến, nhìn trong tay căn này được giấy đỏ hào ở nhân duyên nến, sắc mặt xoắn xuýt. Hắn tin tưởng, lúc này Lý Tử khẳng định ngay tại hắn phụ cận, đồng thời chính mắt thấy cái này một cách phát sinh. Nhưng là Lý Tử không có xuất thủ, nàng cần Dương Húc Minh dùng nhân duyên đến triệu hoán nàng, tùy tiện xuất thủ Lý Tử, lúc nào cũng có thể lại bởi vì khống chế không nổi chính mình mà thất thủ, giết chết Dương Húc Minh. Dương Húc Minh hít một hơi thật sâu, đem sát tang thu vào, bất quá sự tình phát triển đến bây giờ một bước này, kỳ thật tình huống đã rất sáng suốt. Ta cũng không nhất định thúc thủ vô sách, đại tiểu thư kế hoạch rất hoàn mỹ, chỉ là không nghĩ tới cái kia phía sau màn hắc thủ ác như vậy, trực tiếp nhường có thực thể ác khuyển xông đi lên tông xe, liều như thụ thương cũng phải đem chúng ta mang đi, bất quá đối thủ thật là hại chết Lý Tử những cái kia hung thủ, như thế nàng phần này năng lực hẳn không phải là tự thân tự mang, mà là dùng một loại nào đó phương pháp lấy được, như vậy, ác khuyển chết thảm lúc phản hồi cho thương tổn của nàng khả năng so với trong tưởng tượng còn ít hơn. Nếu như những thứ này ác khuyển thật là nàng tự thân năng lực, liền ban nãy va chạm cái kia thoáng cái tổn thương phản hồi. Nàng liền đã lúc trước tử vong. Không có khả năng còn có tinh lực khống chế còn lại chó săn muốn đến thu hoạch tính mạng của chúng ta. Dương Húc Minh ngồi ở chỗ đó. Cắn ngón tay cố gắng phân tích. Bây giờ Ứng Tư Tuyết hôn mê, duy nhất có thể dựa vào chỉ có chính mình. Mặc dù từ hai so không L vị đại tiểu thư này thông minh nhạy bén, nhưng dầu gì cũng là dựa vào chính mình người soát qua đôi gào phòng ở cùng hầm trú ẩn dạng này phó bản người. Không ngốc a, hắn đại não nhanh chuyển động người, tiếp tục suy nghĩ, cách mỗi 15 phút. Những cái kia ác phần lớn đều đúng giờ xuất hiện, đồng thời bọn hắn xuất hiện địa điểm đều tại chúng ta phụ cận, mà là từ đối phương khống chế, vừa bắt đầu là bao quanh chúng ta xuất hiện, về sau là cản ở phía trước, mà lại có thể khẳng định chuyện, cái kia chính là điều khiển đây hết thảy phía sau màn hắc thủ có thể nhìn thấy trạng huống của chúng ta, nàng khống chế những cái kia ác cẩu lại ở mất khống chế xe hoàn toàn sau khi dừng lại mới xông lại, đây là chứng cứ một trong, như thế nàng là như thế nào nhìn đến đây hết thảy đây. Dương Húc Minh cắn ngón tay liều mạng suy tư, cảm giác mình dường như sờ đến cái gì trọng yếu manh mối, những cái kia ác quyển biến mất về sau, bên cạnh xe không có bất kỳ vật gì đi theo, cho nên nàng hẳn không phải là dựa vào những cái kia ác quyển đến quan sát chúng ta, mà trên cái thế giới này, cũng không khả năng bảo lưu tại loại này cái gọi là làm bên trong mắt, có thể cách xa làm bên trong nhìn thấy chúng ta nơi này phát sinh một, đã loại này xả đạm thần côn năng lực không tồn tại lời nói. Như thế đối phương nhìn thấy chúng ta nơi này phát sinh sự tình, khẳng định là xuyên thấu qua một loại nào đó môi giới, là máy bay không người lái a. Còn là cái gì thẳng đi theo chúng ta phụ cận, Dương Húc Minh ngửa đầu nhìn lấy bầu trời đen nhánh. Hơi nhíu chu, không thể nào là máy bay không người lái tốc độ cũng không có khả năng đuổi theo chúng ta, nhất định là một loại nào đó thường người vô pháp nhìn thấy, lại tốc độ rất nhanh đồ vật theo chúng ta. Chẳng lẽ ngoại trừ những cái kia giả bộ kích chúng ta ác cẩu bên ngoài, bên người chúng ta còn một mực đi theo một cái nhìn không thấy ác cẩu làm máy bay yểm trợ, ân. Bên người đi theo một cái mặt khác ác cẩu. Hắn đột nhiên nghĩ đến hai người lần thứ nhất bị tập kích phía trước, bọn hắn đổ xe lúc, cái kia chỉ chẳng biết lúc nào liền đã ghé vào bọn hắn trần xe màu trắng ác khuyển, lúc đó Ứng Tư Tuyết muốn dùng hư giả thế giới đi tóm lấy đối phương, lại bị cái kia ác khuyển chạy trốn. Sau đó ngay sau đó là ác khuyển chính thức tiến công, một lần lại một lần giả bộ kích, hoàn toàn đánh Dương Húc Minh bọn hắn chật vật không chịu nổi, căn bản không rảnh đi suy nghĩ cái kia chạy đi ác khuyển là tình huống như thế nào, bọn hắn đều a cái kia ác khuyển xem như chính thức giả bộ kích điềm báo. Nhưng lúc đó căn bản còn chưa tới 15 phút, cái kia ác khuyển liền đã chờ ở đó, đây tuyệt đối không bình thường, chẳng lẽ cái kia ghé vào bọn hắn trần xe ác khuyển, chính là phía sau màn hắc thủ nhìn chăm chú nơi này môi giới. Bởi vì cái kia nguyên ý nhi giấu như trong xe, lại không có phát động tập kích, cho nên bọn hắn căn bản không chú ý, ngô. Nghĩ như vậy lời nói, tên kia đại khái suất là e ngại linh hồn công kích, miễn dịch vật lý công kích loại hình. Dù sao Ứng Tư Tuyết lúc trước nhường hư giả thế giới đi bắt hắn lúc, hắn trực tiếp chạy trốn. Biểu hiện ra đúng hư giả thế giới e ngại. Mà lại ban nãy phát sinh tai nạn xe cổ lúc, nếu như cái kia ác khuyển không cách nào miễn dịch vật lý công kích. Cái kia đại khái đã mất, lấy, Dương Húc Minh chậm rãi đứng người lên, đi tới chiếc kia đã báo phế bên cạnh xe. Trắng bệch quỷ hỏa, xuôi theo như dưới chân của hắn liên miên không dứt, trong nháy mắt đem trọn báo hỏng xe bao phủ. Nóng bức trong gió đêm, vang lên Dương Húc Minh cười lạnh, lão thái bà. Kỳ thật ngươi cái kia ác lớn. Liền giấu ở trong chiếc xe này a, cân nhắc 10 dặm bên trong bên ngoài, nằm tại trong bóng tối lão nhân trong nháy mắt cứng đờ. Gương mặt hoảng sợ, chương 403, tại đại tỷ, nóng bức trong không khí, liền một chút xíu gió mát đều không thể cảm nhận được. Dù là nơi này là ban đêm lúc rạng sáng hoang dã, theo Dương Húc Minh câu nói này rơi xuống, chiếc này đã hoàn toàn báo phế bên cạnh xe lâm vào an tĩnh tĩnh mịch, tiếng cười của hắn, không có đạt được bất kỳ đáp lại, tự hồ cắt đều là của hắn vọng tưởng. Nhưng mà ngoài mấy chục dặm, cái nằm ở trên giường lão nhân lại toàn thân cứng ngắc, một mặt hoảng sợ. Nàng khó có thể tin nghe vang lên bên tai nói nhỏ âm thanh. Cảm nhận được sợ hãi run rẩy, bị phát hiện. Không cách nào nói rõ sợ hãi, theo tự thân nhược điểm bị phát hiện một khắc này, tại lão phụ nhân trong đầu điên cuồng liên miên không dứt, hàng ý lạnh lẽo, trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân của nàng, cơ hồ đông kết nàng linh hồn. Đáng chết, chết. Nét mặt của nàng bởi vì phẫn hận mà vặn vẹo, thân thể bởi vì sợ hãi mà run rẩy. Vì sao lại bị phát hiện? Rõ ràng nàng căn bản không có biểu hiện ra cái gì sơ hở, vì cái gì vẫn là bị phát hiện a? Nam nhân này vậy mà một thanh liền kêu phá nàng thân phận chân thật, gia hỏa này làm sao biết nàng là cái lão thái bà a? Đáng chết! Nam nhân này còn có năng lực ẩn giấu a? Chẳng lẽ hắn cùng cái kia một tên gia hỏa khủng bố đồng dạng, khống chế số nhiều quỷ, đáng chết đáng chết! Đáng chết! Loại cấp bậc này nuôi quỷ nhân, nàng một người làm sao có thể địch nổi a? Trong bóng tối lão nhân trong lòng hoàn toàn bị sợ hãi sợ chiếm cứ, nàng đại não cơ hồ mảnh trống không, liền sau đó nên làm như thế nào cũng không biết, mà đường cao tốc bên trên, báo phế Maserati bên cạnh, Dương Húc Minh hừ lạnh một tiếng, nói ra, không có phản ứng a. Cái kia cũng đừng trách ta vô tình a, cho ngươi 10 giây đi ra, như thế ta còn có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng, nếu như chờ đến ta đem ngươi kéo ra đến, vậy thì khó mà nói a. Dương Húc Minh nhe răng cười âm thanh, nghe được lão nhân đầu đầy mồ hôi, đàm chết. Đáng chết, nàng nằm ở trên giường, hai tay gắt gao nắm chặt thành quyền, vội vàng sao động phải muốn như vậy chạy trốn. Nhưng là chó săn thả ra về sau, không giết chết đối phương liền không cách nào trở về, nàng căn bản là không có cách gián đoạn phần này năng lực triển khai a. Lão nhân trong lòng tràn đầy khủng hoảng. Bị buộc lên tuyệt lộ a, nàng gắt gao cắn như răng, thân thể bởi vì sợ hãi mà run rẩy. Mà 10 giây đồng hồ đếm ngược, rất sắp kết thúc rồi. Bên cạnh xe Dương Húc Minh đưa tay đặt ở Maserati xe xác bên trên, nói ra, không chịu đi ra. Nhìn tới ngươi không phải một cái dễ nói chuyện người a. Màu đen quỷ hỏa, từ Dương Húc Minh trong tay phun tới, vô thanh vô tức chui vào trong chiếc xe này, tại cổ xe khe hở ở giữa cấp tốc muốn kéo dài, màu trắng quỷ hỏa bao phủ tầng ngoài cùng, mà màu đen quỷ hỏa bắt đầu ở thân xe nội bộ rộng tán, rất nhanh, liền thiêu đốt đến cái kia núp ở phía sau hàng phía dưới ghế ngồi ác quyển. Đau khổ kịch liệt, theo tinh thần kết nối truyền lại đến cân nhắc dặm bên trong bên ngoài lão trên thân người, nằm ở trên giường lão nhân phát ra kêu gào thê lương âm thanh. A a a a a a a a a a a a a a a a a a a. Nỗi thống khổ của nàng tiếng hét thảm, nghe được người tê cả da đầu, xa xa tại trong bóng tối truyền ra ngoài. Loại ngọn lửa màu đen này không có sát thương hiệu quả, nhưng lại có thể tạo thành không cách nào coi nhẹ kịch liệt đau đớn. Dù là thông qua ác quyển truyền đến đau đớn trình độ đã rất nhẹ, nhưng cũng không phải người sống có thể thừa nhận được. Trên giường lão nhân đau đến điên cuồng lăn lộn, kêu rên tiếng kêu rên liên hồi. Nhưng mà cái kia ghé vào ghế sau dưới mặt ghế địa phương ác quyển, lại từ đầu đến cuối không có đi ra. Dương Húc Minh đứng tại bên cạnh xe đợi nửa phút, phun ách cảm thán nói, lợi hại a. Liền màu đen quỷ hỏa thiêu đốt thống khổ đều phụ đánh kéo như vậy. Là kẻ hung hãn, đen ảm bên trong lão nhân nghe được câu nói này, biểu lộ bởi vì cừu hận mà cực độ vặn vẹo, nên a a a a a, lão nhân một bên giận mắng, bên cạnh thống khổ kêu thảm. Tiếng kêu thảm thiết của nàng xa xa truyền ra ngoài, rất nhanh, cửa chính truyền đến tiếng đập cửa. Lão phụ nhân nghe được sát vách hàng xóm thanh âm kinh ngạc, tại đại tỷ. Ngươi thế nào? Nghe được hàng xóm thanh âm về sau, người phụ người thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Nàng cưỡng ép cắn chặt răng, ngăn lại chính mình thống khổ rú thảm xúc động. Không thể nhường người bình thường nhìn đến nàng lúc này. Không thể cho hấp thụ ánh sáng ra ngoài. Nếu không mặc quỷ cái gia hỏa kia khẳng định sẽ giết nàng. Không. Có thể để. Không thể để cho. Lão nhân gắt gao cắn chính mình một cái cánh tay, bởi vì cắn phải dùng quá sức, da thịt đều bị cắn nát. Nàng cảm giác được tay mình thương quần áo đang trở nên ướt át, là máu chảy ra, nàng liều mạng ức chế lấy nỗi thống khổ của mình, đầu đầy mồ hôi cắn răng với bên ngoài hô. Không có việc gì. Ta không sao. Không cần phải để ý đến ta. Tiếng gõ cửa dồn dập, ngừng ngoài cửa vang lên hàng xóm lo lắng thanh âm, cái kia ngươi nếu có chuyện gì liền gọi ta a. Lão phụ nhân gắt gao cắn cánh tay, tê thanh nói, tạ. Tạ. Thống khổ gầm nhẹ ra hai chữ này về sau, lão nhân liền lại cũng không dám lên tiếng nữa, thuận như tinh thần liên tiếp truyền tới đau đớn. Đã nhanh muốn đem nàng bức điên rồi, nàng gắt gao cắn như cánh tay của mình, răng thậm chí đã rơi vào trong thịt, cắn được xương cốt của mình. Tanh mặn máu, tại trong miệng tản ra quái dị mùi thối, lão phụ nhân đau đến toàn thân phát run, lại liều mạng đè nén nỗi thống khổ của mình không hề tru lên, nàng đang đánh cược. Cực nam nhân này không dám khẳng định ác quyển bản thể liền trong xe. Bằng không mà nói, gia hỏa này đã sớm đem ác quyển bản thể kéo ra, cũng sẽ không dùng loại này phô trương thanh thế phương pháp buộc nàng đi vào khuôn khổ, chỉ cần chịu đựng đi, nhìn đến gia hỏa này từ bỏ, cái kia nàng liền chạy thoát thăng thiên. Lão phụ nhân mơ hồ trong tầm nhìn, nam nhân kia như cũ đứng tại bên cạnh xe, không ngừng đem loại kia màu đen quỷ hỏa rót vào cả chiếc xe hơi, nhìn thấy cái này màn, nàng càng thêm tin chắc chính mình phỏng đoán. Nam nhân này thật không biết ác quỷ cụ thể vị trí. Bằng không mà nói, hắn chỉ cần đối với xếp sau phía dưới ghế ngồi phun lửa là được rồi, căn bản khỏi cần tốn công tốn sức đem cả hai xe đều bao phủ, mà theo thời gian trôi qua. Nam nhân kia cái trán bắt đầu đổ mồ hôi. Phần này năng lực triển khai, quả nhiên đối với hắn cũng có tiêu hao. Lại qua 2 phút đồng hồ, Dương Húc Minh cuối cùng đem màu đen quỷ hỏa thu hồi, hắn đứng tại bên cạnh xe, nhìn trước mắt chiếc này không có bất kỳ cái gì phản ứng xe, có chút chần chờ. Chẳng lẽ cái kia ác quỷ bản thể thật không có ở trong xe, mà là tại bên cạnh xe địa phương khác? Dương Húc Minh đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, nhưng là khóe mắt quét nhìn lại một mực nhìn chăm chú như bốn phía hắc ám, nghĩ nghĩ, hắn thậm chí ngay cả thân xe bao phủ màu trắng điện lửa đều thu hồi. Sau đó nói, không chịu đi ra không? Nhìn tới ngươi đúng đau đớn nại thụ tính rất mạnh a, vốn còn muốn hỏi một chút ngươi đến cùng là ai, tại sao phải tập kích chúng ta? Bây giờ nhìn lại, không cần thiết. Dương Húc Minh móc ra túi áo bên trong màu hồng phấn quyển nhật ký. Đúng như không khí lẩm bẩm, đã ngươi như vậy không phối hợp, cái kia trực tiếp đi chết đi, hy vọng ngươi bị thôn vệ tiêu hóa về sau, còn có thể có mạnh như vậy nhẫn nại tính. Chương 404, may mắn a, theo hắc sắc điện lửa tán đi, cảm nhận được đau đớn đi xa lão phụ nhân còn chưa kịp buông khẩu khí, liền thấy nam nhân kia trong tay quyển nhật ký. Nghe được trong miệng nam nhân lời nói, thân thể của nàng lần nữa cứng đờ, nàng nghĩ đến trước đó chó săn giả bộ kích lúc, cái này quyển nhật ký trực tiếp đem đến gần chó săn thôn vệ hút đi hình ảnh. Mà nàng thành tựu nuôi quỷ nhân, mắt liền có thể nhìn ra cái này cái quyển nhật ký quỷ dị chỗ, đây tuyệt đối không phải phổ thông quyển nhật ký, mà là một loại nào đó lệ quỷ tính vật. Dùng để ngự sử lệ quỷ cái chủng loại kia, cái nam nhân. Quả nhiên khống chế không chỉ có một con quỷ a, lão phụ nhân lần nữa cảm thụ sợ hãi cùng run rẩy, nàng có chút bối rối. Đau đớn nàng còn có thể chống đỡ, nhưng nếu như ác quỷ thật bị thôn vệ, thành tựu tinh thần liên nhận nàng cũng biết tại chỗ chết thảm a. Ý thức, nàng liền muốn khống chế ghế sau ghế dựa phía dưới ác quỷ chạy trốn, nhưng ngay tại ác quỷ di chuyển một sát na kia, lão nhân đột nhiên chú ý tới một cái mảnh con mắt của người đàn ông này. Cũng không có đang nhìn trước người hắn xe, mà là tại khoảng chừng dao động như, tự hồ tại tìm cái gì. Gia hỏa này, thật chẳng lẽ không xác định ác quyển bản thể đúng hay không trong xe. Nhìn thấy Dương Húc Minh cái phản ứng này, nguyên bản hốt hoảng lão nhân đột nhiên bình tĩnh lại, nàng nghĩ đến một việc, cái kia chính là gia hỏa này thật có thể nuốt mất chiếc xe này lời nói, vậy hắn trực tiếp làm là được rồi, không cần thiết mở miệng đe dọa nàng. Mặc dù không biết gia hỏa này là như thế nào thấy được nàng là cái lão thái bà, nhưng là có thể khẳng định, nam nhân này căn bản không biết ác quyển cụ thể vị trí, mà hắn quyển nhật ký ngoại trừ lúc mới bắt đầu nhất thôn vệ xưa kia chó lần kia bên ngoài, sau đó mấy lần giả bộ kích người không có gặp hắn lấy ra dùng qua, cái này bên trong còn có đến vài lần nguy cơ, nguy hiểm đến hắn kém chút ngay tại chỗ chết thảm trình độ. Nếu như cái này quyển nhật ký thôn vệ lực lượng có thể lặp lại sử dụng, đối phương sớm đã dùng, không có khả năng đem chính mình đưa vào hiểm địa. Chỗ lấy gia hỏa này quyển nhật ký, đại khái chỉ có thể sử dụng lần. Mơ hồ tầm nhìn bên trong, đứng tại bên cạnh xe nam nhân âm trầm người sắc mặt không nói lời nào, nhưng là lão nhân đã không lại sợ hãi, nàng thậm chí còn cười lạnh một tiếng, cười nhạo gia hỏa này phô trương thanh thế. Hiện tại thời gian đã trải qua đi 7 phút, lại không lâu nữa, cùng 128 con chó săn liền đem từ 4 phương 8 hướng lao ra, trước mắt nam nhân này sớm đã trở thành nỏ mạnh hết đà. Liền bên người giúp đỡ đều hôn mê bất tỉnh, rừng núi hoang vắng cũng không ai có thể giúp hắn, sớm đã đi vào mạt lộ, chỉ cần nàng tiếp tục chờ xuống dưới, đợi thêm một lát, lần này thắng lợi chính là nàng. Không sai, nam nhân này hoàn toàn chính xác rất đáng sợ, có số nhiều lệ quỷ cùng thực lực đáng sợ, vậy mà có thể tại nàng chó săn tập kích xuống chống đỡ lâu như vậy, thậm chí còn khám phá nàng chó săn nhược điểm. Lần này thắng lợi, chung quy là nàng. Săn lớn năng lực mở ra hoàn toàn về sau, không ai có thể công được 128 chỉ chó săn đồng thời tập kích, lần tiếp theo, chính là gia hỏa này chết oan chết uổng thời khắc lão nhân cảm thụ được tay chịu ướt át địa phương. Trong lòng oán giận lần nữa dâng lên, nàng lại bị gia hỏa này dồn đến loại này tuyệt cảnh, đợi lát nữa nhất định phải nhường ác quyển đem cái này đúng cẩu nam nữ ăn sống xé sống, liền mảnh xương vụn giả không lưu một căn bản, muốn để bọn hắn triệt để hài cốt không còn. Dạng này mới tiếc chính mình mối hận trong lòng, lão nhân phối nhưỡng lấy nội tâm cừu hận, đường cao tốc cái khác Dương Húc Minh lại lâm vào thế bí, mắt thấy trong xe không có bất kỳ biến hóa nào, hắn ý thức đến chính mình phô trương thanh thế không có đưa đến tác dụng, đối phương nếu như thông minh điểm, khẳng định có thể phát hiện ngoại trừ ban đầu lần kia bên ngoài, đằng sau mấy lần giả bộ kích vô luận lại nguy hiểm Dương Húc Minh cũng không có sử dụng tới quyển nhật ký lực lượng, nhìn tên địch nhân này có đầu óc a, Dương Húc Minh cắn răng, cam chịu đem quyển nhật ký thu vào, nói ra, nhìn ngươi rất thông minh, vị này tránh như nam sau chết lão thái bà, nhưng đã ta phát hiện ngươi bản thể vị trí, vậy ngươi cũng cần phải ý thức được một chuyện a, ngươi là dựa vào viễn trình thăm dò mới tinh chuẩn phát hiện chúng ta vị trí, cây ta phát động giả bộ kích, như thế nếu như ta rời đi chiếc xe này, như vậy đi xa đây. Bản thể tránh trong xe ngươi, còn có thể tìm tới ta vị trí a, Dương Húc Minh cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi đã như vậy thích đợi ở trong xe, vậy thì tiếp tục đợi a, gia khác biệt thời gian. Nói như, Dương Húc Minh đi đến ven đường, nhìn vang lên cao liền đường hậu phương, xa xa, tại cách một ngọn núi khoảng cách, đường cao tốc bên trên có một chiếc xe ngay tại hướng bên này chạy. Đầu xe đèn pha tại hắc ám nhóm trong núi vô cùng dễ thấy, đầu này hoang vu đường cao tốc bên trên tại thời gian qua đi sau một hồi, rốt cục xuất hiện chiếc thứ hai chạy ô tô. Lấy cái kia hai xe tốc độ, chỉ cần lại qua mấy phút, bỏ qua cho ngọn núi kia chỗ cua quẹo, liền có thể chạy nhanh đến Dương Húc Minh nơi này. Lấy đèn xe độ cao quy mô đến xem, chiếc này chạy ô tô là một chiếc xe lớn, thậm chí có thể là một chiếc xe hàng lớn. Dương Húc Minh đánh lên trên mặt đất hôn mê ứng tư hương. Đứng tại ven đường, trên người giấy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm, hắn khinh thường nhìn như trước người mấy mét bên ngoài báo hỏng ô tô, nói ra, lấy tốc độ của ta, có thể tại chiếc xe này đến gần trong nháy mắt bắt lấy xe của nó thân rời đi, dừng chuyến đi nhờ xe, lúc đầu chúng ta cũng không oán không cừu, chỉ là muốn xuất ngụm ác khí mới muốn đem ngươi tìm ra, hiện tại đã tìm không thấy, như thế chúng ta bi bái ba, dù sao ta đã khám phá năng lực của ngươi. Xuống lần sau ngươi lại dám xuất hiện, cái kia ác quyển mới ra tới trong nháy mắt ta chỉ biết trong nháy mắt đem đánh nổ, lần này, bản đại gia liền bỏ qua ngươi. May mắn vận khí tốt của ngươi a. Chết lão thái bà, nhìn nổi giận ta còn có thể an toàn chạy trốn người, ngươi vẫn là thứ nhất a. Dương Húc Minh cười lạnh như, vang lên về sau, lúc này chiếc xe kia đã lái vào chỗ cua quẹo phía sau núi. Ánh đèn hoàn toàn biến mất tại trong bóng tối, nhưng lấy xe của nó nhanh, chỉ cần đang chờ 2 phút đồng hồ, chiếc xe này liền có thể chạy đến Dương Húc Minh bên người. Mà lấy Dương Húc Minh trước đó đối kháng ác quyển lúc biểu hiện ra tốc độ cùng lực lượng, đồ tay nắm lấy chạy bên trong xe ngựa hoàn toàn chính xác không khó khăn, lão nhân biểu lộ, lần nữa trở nên cứng ngắc xoắn xuýt. Nàng nhìn chòng chọc vào mơ hồ tầm nhìn bên trong nam nhân kia, phẫn hận vô cùng. Gia hỏa này, vì cái gì không thể ngoan ngoãn nhận lấy cái chết? Nàng chó săn thả ra về sau, nếu như không thể kịp thời giết chết địch nhân thu hồi lại, hoặc là tìm không đến địch nhân bóng dáng, sẽ trực tiếp quay đầu trở về giết nàng cái này người điều khiển a. Nàng gắt gao nắm chặt học đầu, sắc mặt phẫn nộ. Muốn chạy. Tên đáng chết. Ngươi chạy trốn được a? Chó săn nhất định sẽ bám vào tại phía sau ngươi, gắt gao đuổi theo nếu ngươi, thẳng ngược lại ngươi chết thảm mới thôi. Chương 405, Sơn Quỷ, ba càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, ban đêm gió, oi bức vô cùng, khiến người ta cảm thấy chính mình giống như là chờ tại lồng hấp bên trong. Tại nóng bức ngoại giới chờ lâu như vậy ngày mùa hè Giang Tây oi bức trình độ, so hắn trong tưởng tượng cao hơn. Liền xem như lúc rạng sáng, đều oi bức thật không được, liền hô hấp khó khăn cảm giác, thật không biết ban ngày là dạng gì kinh khủng nhiệt độ nơi xa, cái kia hai hàng chạy nhanh xe ngựa đã thử qua chỗ kia chuyển biến, đang hướng về nơi này tiến lên. Dương Húc Minh đã có thể nhìn thấy đèn xe, ngọn lửa màu đỏ ngòm. Tại hắn bên ngoài thân thiêu đốt. Hắn tay phải đánh khiên hôn mê ứng tư tuyết, vắt trên lưng ăn mặc sương chi ai thương hộp gỗ, thô to tay trái xuôi ở bên người, thỉnh thoảng mở ra lại nắm chặt. Tại làm người chuẩn bị, hắn cùng lão phụ nhân đều biết, nếu như đem xe kêu dừng sau lại nhờ xe, trong khoảng thời gian này đầy đủ giấu ở báo hỏng Maserati bên trong ác quyển leo ra đồng thời ẩn núp đến trong xe. Cho nên Dương Húc Minh dự định ở đây chiếc xe hàng lớn lái qua một khắc này, bằng vào cường đại thể lực cùng tốc độ treo trên xe, cưỡng ép nhờ xe. Dương Húc Minh cái này một hệ liệt hành vi thuộc về Dương Mưu, hắn có thể trực tiếp nhờ xe rời đi, cũng có thể cái kia ác quyển bản thể xuất hiện về sau tập sát đối phương. Trừ phi vị kia lão thái bà có thể trơ mắt nhìn Dương Húc Minh bọn hắn rời mở không hề làm gì, nếu không nàng nhất định phải khống chế tạo thuật bản thể đi ra, đây là Vô Nam hoài nghi. Đối với Dương Húc Dùng mà nói, vô luận là cứ vậy rời đi, vẫn là bức ra đối phương bản thể, cũng có thể tiếp nhận kết quả. Chỉ cần rời xa nơi đây, nhưng cái kia chó săn không cách nào tiếp tục tập kích hắn, như thế coi như lần sau đối phương gặp lại, đồng phát động năng lực, đã từng có kinh nghiệm giáo huấn Dương Húc Minh sẽ ngay đầu tiên thủ đoạn đều xuất hiện trực tiếp đem chó săn giết chết, mà sẽ không cho đối phương đem năng lực mở ra hoàn toàn thời gian. Mà tình huống như vậy, lão nhân đồng dạng biết được, nàng biết Dương Húc Minh làm ra từng nói hết thảy, có thể là vì buộc nàng đi ra, nhưng là nàng không có lựa chọn nào khác, một khi hai người này thoát đi nơi đây, đợi đến tiếp theo một lần chó săn bọn họ xuất hiện lúc, mất đi mục tiêu cùng địch nhân, không cách nào thưởng thức được máu tươi chó săn, sẽ trực tiếp trở về sống ăn luôn nàng đi. Đối với nàng mà nói, ngoại trừ tiếp tục theo dõi Dương Húc Minh bên ngoài, không có đường lui. Xét đến cùng, đây mới là nàng năng lực nhược điểm lớn nhất, một khi bản thể tồn tại bị phát hiện, như thế đối phương lớn có thể trực tiếp rời đi, không để ý nàng. Như thế nàng liền sẽ trở thành năng lực phản vệ chó săn đồ ăn, đáng chết nhà. Đáng chết kẻ có tiền. Lão phụ nhân nhìn chòng chọc vào mơ hồ trong tầm nhìn nam nhân kia, tức giận tới mức cắn răng. Loại này dù là thấy được nguy hiểm, nhưng lại không thể không theo đối phương tiết tấu đi cảm giác, để cho nàng vô cùng phẫn nộ. Xa xa cái kia chiếc xe hàng lớn, đang không ngừng tiếp cận, ánh đèn chói mắt, chiếu sáng toàn bộ đường cao tốc bên trên. Dương Húc Minh khiên như hôn mê Ứng Tư Hương, đứng tại ven đường, chuẩn bị kỹ càng. Báo hỏng trong ô tô, ghé vào về sau không phải phía dưới chó săn rốt cục động, thân thể của nó có chút cung lên, chuẩn bị kỹ càng, thời cơ, chỉ có một cái chớp mắt. Chỉ cần tại nam nhân này liên lụy xe hàng rời đi trong nháy mắt kia. Nhưng chó săn theo sát phía sau trốn vào trong xe vận tải. Thế cục liền có thể lần nữa đảo ngược, nàng liền có thể tiếp tục nhìn chăm chú nam nhân này, nhìn chòng chọc vào, tự hồ muốn xem mặt đối phương nhất cử di chuyển. Mà cái kia khiên hôn mê đồng bạn, cũng như hộp gỗ đứng tại ven đường nam nhân nhìn. Lại cũng không khẩn trương. Đương nhiên, hắn tại sao phải khẩn trương? Hắn đã phát hiện địch nhân có thể sức yếu điểm, biết như thế nào thoát đi phương pháp, đang đắc ý người, làm sao có thể khẩn trương? Lại nghĩ tới đối phương mở cái kia xe sang trọng, cùng hắn bên người mỹ nữ, người phụ trong lòng người thiêu đốt ghen ghét chi hỏa liền càng phát ra hừng hực. Cái gì? Dựa vào cái gì có ít người sinh ra liền có thể lấy cẩm y vương ăn? Vinh hoa cao quý hưởng không hết, dựa vào cái gì nàng sinh ra tới liền muốn chịu khổ chịu tội, liền người đều không người quản không có yêu. Những thứ này tên đáng chết, những thứ này đáng giận kẻ có tiền, toàn đều đáng chết. Toàn đều phải chết. Phẫn nộ cùng ghen ghét, bóp méo lão nhân biểu lộ, nàng nhìn chòng chọc vào cái kia đứng tại ven đường nam nhân, rốt cục tại xe hàng chạy đến nam bên người thân lúc, nam nhân này động, làm xe hàng đầu xe càng qua thân thể của hắn về sau. Hắn liền trực tiếp nhảy dựng lên. Cuối cùng, làm hắn đưa tay đủ đến xe hàng lúc, chạm đến đã chỉ có đuôi xe. Trong bóng tối, cái này toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ như máu nam nhân cứ như vậy một tay treo ở xe hàng đằng sau, theo xe hàng chạy mà cấp tốc rời đi. Mà liền tại cái này một hơi hắn trực tiếp hóa thành một nói màu trắng thiểm điện, nhanh chóng bắn về phía cái kia đường cao tốc bên trên chạy xe hàng. Chiếc này xe hàng chỉ có 80 mã tốc độ, đối với chó săn mà nói, dây là có thể đuổi kịp. Ngay tại lúc chó săn xuất hiện trong không khí trong nháy mắt, chủ kia tại sau xe nam nhân cười. Hắn nhìn như sau lưng từ từ đi xa báo hỏng trong ô tô lao ra màu trắng thiểm điện, cười đến vô cùng sáng lạng, trong không khí, vang lên đối phương nói nhỏ. Dương Húc Minh cười lạnh, trắng bệch quỷ hỏa, trong nháy mắt từ trên người hắn toát ra. Trong nháy mắt liền muốn kéo dài tới đường cao tốc trên mặt. Đem trọn cái hàng hóa phía sau xe 2-3 mét phạm vi bên trong đường cao tốc mì tất cả lấp đầy. Xông vào cái phạm vi này bên trong màu trắng chó săn tốc độ bỗng nhiên trệ, cảm nhận được to lớn trọng lực. Thân ảnh của nó, tại trong bóng tối hiện ra, nhưng là không có kết thúc mặc dù nhận lấy trọng lực quấy nhiễu, nhưng là cái này chó săn bản thể cùng những cái kia nhảy lên tức thì phân thân khác biệt, hắn có thể kéo dài xuất hiện tại trong hiện thực. Mặc dù màu trắng quỷ hỏa trọng lực quấy nhiễu được hắn, nhưng là hắn theo ngày có thể đuổi theo chiếc này chạy bên trong xe hàng, mà xe hàng so treo nam nhân kia, trừ hắn quỷ hỏa bên ngoài, hắn không có đường thủ đoạn ngăn cản chó xông vào trong xe vận tải, chỉ cần chó săn xông vào trong xe vận tải. Lão nhân biểu lộ, bởi vì kích động mà điên cuồng vặn vẹo. Thân thể đang liều mạng run rẩy. Bởi vì cái kia màu trắng chó săn, đã đuổi kịp chiếc này cao tốc chạy bên trong xe hàng, mặc dù đối phương năng lực quấy nhiễu hắn, nhưng chó săn vẫn là đuổi kịp. Người người trên mặt, lộ ra nụ cười chiến thắng, nàng đã thấy chính mình thắng lợi cảnh tượng, chỉ cần cái này săn đại xung vào trong xe vận tải, nam nhân này sẽ không lại có biện pháp đối phó nàng 15 phút, lập tức tới ngay, xuống lần xuất hiện 128 chỉ chó săn, sẽ đem hai người này triệt để phá tan thành từng mảnh, ha ha ha ha ha ha. Là ta thắng. Là ta thắng. Lão nhân kích động kêu lớn lên. Màu trắng chó săn, đã chạm đến xe hàng đuôi xe. Chó săn hai cái chân sau bỗng nhiên đạp, trực tiếp nhảy dựng lên nhào về phía xe hàng. Một khắc này, thời gian tựa hồ dừng lại, treo ở hàng hóa phía sau xe nam nhân nhìn lấy cái này một da, không có bất kỳ cái gì cử động. Bởi vì hắn không cách nào làm ra cái gì công kích, hai tay của hắn đều bị hạn chế, thiếu khuyết tiến công năng lực, thời gian tiếp tục hướng phía trước trôi qua, hư giả thế giới, một tiếng đột nhiên xuất hiện hét lớn, trực tiếp tại trong bóng tối vang lên, lão phụ nhân nụ cười trên mặt, cứng đờ, trắng bệch quỷ ảnh, đột nhiên ở giữa từ Dương Húc Minh sau lưng vọt ra. Cái kia một mực ghé vào Dương Húc Minh đầu vai Ứng Tư Tuyết, chẳng biết lúc nào đã mở mắt, đang dùng ánh mắt hài hước chăm chú nhìn phía dưới đuổi theo xe chó săn, cái này nữ. Lúc nào tỉnh, lão phụ nhân gương mặt hoảng sợ, nàng điên cuồng muốn bức bách chó săn trốn vào gầm xe, muốn né tránh cái kia kinh khủng thảm bạch điện ảnh, nhưng là đã chậm, tại màu trắng quỷ hỏa sinh ra trọng lực kéo chỉ xuống, chó săn tốc độ trở nên chậm chạp nhiều. Đã từng hơn xa hư giả thế giới, tốc độ, bây giờ căn bản là không có cách khải cùng cái này được Ứng Tư Tuyết gọi ra tới trắng bệch ảnh, cơ hồ là xuất hiện trong nháy mắt, hư giả thế giới, hai tay liền đã bắt lấy bay đến giữa không trung màu trắng chó săn, một màn kia nhìn, đơn giản tựa như là săn việt hệ trọng ý hướng hư giả thế giới trong tay nhào đồng dạng. Lão nhân trong miệng phát ra thống khổ tiếng gào thét, không được a a a a a a a, cao tốc chạy xe hàng bên trên, cái kia được hư giả thế giới bắt lấy màu trắng ác quyển, trong nháy mắt biến mất trong không khí. Trực tiếp được Ứng Tư Quý năng lực kéo vào một không gian khác. Thân thể của lão nhân cứng đờ, nàng khủng hoảng mà run sợ muốn gọi về chó săn. Ở trong nội tâm liều mạng hô hoán cái kia ác cẩu, muốn liên lạc với đến đối phương, nhưng là nàng có thể cảm giác được, chỉ có thống khổ. Cái kia ác quyển, ngay tại không biết tên trong không gian chịu khổ, sau đó chết. Ý thức được điểm này lão nhân, mờ mịt. Ác quyển sau khi chết nàng cũng biết, kêu rên tuyệt vọng một tiếng, con mắt của ông lão, vĩnh viễn nhắm lại. Nàng nắm chặt hai tay, vô lực co quắp tại bên người, không nhúc nhích, trong phòng này. An tĩnh giống như là không có bất kỳ cái gì vật sống. Nuôi quỷ ngủ nhân chúng, tên hiệu Sơn Quỷ nhiều lần lên không thể. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 406, Cửu Giang đường cao tốc truyền thuyết, bốn càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, cao tốc lái trên đường xe hàng, chứa đầy như xe mới mẻ rau quả. Những thứ này rau quả, là muốn mang đến Cửu Giang thành phố. Bởi vì thời hạn nguyên nhân, lái xe nhất định phải tại rạng sáng 4 giờ phía trước đem đồ ăn đưa đến, mặc dù bây giờ đã nhanh đến Cửu Giang thành phố, nhưng lái xe như cũ không dám buông lỏng. Bởi vì quãng đường còn lại bên trên sẽ phát sinh cái gì? Ai cũng nói không rõ, vạn duyên ngộ thời gian, vậy hắn lần này liền chạy không, thậm chí càng bồi cái này cả xe rau quả, cho nên lái xe cưỡng đề như tinh thần, đánh gãy ngáp, nhìn chăm chú lên con đường phía trước, xa xa. Trên con đường phía trước có một cái lập người cảnh cáo bài tại đèn xe chiếu xuống chiếu sáng rạng rỡ. Phía trước phát sinh cái gì sao? Lái xe có chút hiếu kỳ. Hắn thả chậm một điểm tốc độ, đem xe tiếp tục hướng phía trước mở. Rất mau nhìn đến tai nạn xe cộ hiện trường. Chiếc nhìn rất đắt xe đứng ở vượt qua trên đường. Cũng không biết tại trên đường cao tốc đụng bao nhiêu vòng. Đầu xe đều bị hoàn toàn đụng nát. Hàng rào phòng vệ càng là có thật mấy nơi mấp mô. Đường cao tốc bên trên còn vải đầy mặt đất mảnh vỡ linh kiện. Mà tai nạn xe cộ người bị hại đang đứng tại ven đường thêm rộng trên đường, Lái xe nhìn thấy đối phương thời điểm, nam nhân kia cũng đang nhìn hắn. Nếu không giúp bọn hắn dưới báo cảnh, nhìn cái này thảm không nỡ nhìn tai nạn xe cộ hiện trường, lái xe có chút bận tâm. Nhưng là lại muốn đến thời gian nhanh đến, hắn nhất định phải nhanh đem trong xe rau quả đưa đến, căn bản không có thời gian trì hoãn, lái xe liền không có đổ xe. Dù sao cái này hai cái người trẻ tuổi hẳn là có điện thoại, nói không chừng bọn hắn đã sớm báo động cầu cứu rồi. Hiện tại xe kéo nhanh đến cũng khó nói. Coi như hắn không giúp đỡ gia cảnh, vấn đề cũng không lớn, hai người này cũng không có hướng hắn cầu cứu, lái xe an ủi mình như vậy, mà liền tại lần này, đuôi xe địa phương đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm. Tự hồ có đồ vật gì đập vào xe hàng tê, lái xe vội vàng nhìn một chút kính chiếu hậu. Lại không phát hiện chút gì, một thiết chính thường. Hắn lắc đầu. Không để ý tới. Coi như muốn đổ xe thẳng nhìn, cũng phải kế tiếp đổ xe khu. Thế nhưng là xe vừa vặn ra bên ngoài mở không bao xa, lái xe đột nhiên cảm giác xe tốc độ trở nên chậm. Ta. Kỳ quái, xe giống như biến nặng, đồng hồ đo bên trên tốc độ từ 10 giác, nhanh chóng hạ xuống 40 mã, nhìn tường tử tự hồ còn muốn tiếp tục giảm, lái xe sắc mặt mộng bức. Đây là cái gì tình huống? Xe hỏng, hắn vừa định không hỏi chân ga tăng tốc, nhưng lại phát hiện thân xe chợt nhẹ, cả hai xe tốc độ lại bắt đầu không ngừng tăng trở lại. Đây là cái gì tình huống? Lái xe một mặt mờ mịt. Hắn lại nhìn một chút kính chiếu hậu, lại phát hiện kính chiếu hậu bên trong, tại phía sau hắn đường cao tốc bên trên, một nam một nữ hai cái người trẻ tuổi ngay tại hướng hắn phương hướng ngược đi. Cái kia cổng hộp gỗ người trẻ tuổi bóng lưng nhìn khôi ngô cao lớn, rõ ràng liền là trước kia đứng tại ven đường vị kia. Về phần hắn bên người nói chuyện cùng hắn nữ tính, chẳng lẽ là trước đó được hắn khiêng ở đầu vai nữ sinh, thế nhưng là nơi này khoảng cách sự cố phát sinh đã có hơn mấy trăm mét, hai người này thế nào chạy tới? Người sống không có khả năng chạy nhanh như vậy. Ách! Người sống không có khả năng lái xe đột nhiên nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên rùng mình một cái, hắn lại nhìn một chút kính chiếu hậu. Lại phát hiện theo khoảng cách kéo xa, cái kia hai cái không rõ lai lịch người trẻ tuổi đã biến mất tại trong bóng tối. Lái xe nắm tay lái tay, khẽ rung lên, suy nghĩ kỹ một chút, khủng bố như vậy tai nạn xe cộ, đầu xe đụng nát thành như vậy, xe người ở bên trong coi như không chết, cũng cần phải thụ thương hôn mê a. Nam nhân kia nhìn hoàn hảo không chút tổn hại dáng vẻ, điểm đều không giống vừa vặn kinh lịch tai nạn xe cộ dáng vẻ. Chẳng lẽ ban nãy đứng tại ven đường, kỳ thật không phải người sống. Trong xe hai người, đã biến thành thi thể. Cái kia đứng tại ven đường là lái xe bỗng nhiên rùng mình một cái, ban nãy thân xe đột nhiên biến nặng, đơn giản tựa như là năm sau có đồ vật gì tại bắt người xe hàng, không muốn để cho hắn đi đồng dạng. 9620, hắn cũng nghe qua một chút cố sự, nói có chút tai nạn xe cộ chết trên đường quỷ hồn bồi hồi tại ven đường, sẽ chuyên chọc loại kia lạc đàn lái xe ra tay, chẳng lẽ hai người kia lái xe bỗng nhiên chân ga. Nguyên bản lấy 80 mã tốc độ chạy xe hàng trực tiếp tăng tốc trip ra ngoài, không sai. Trên đường cao tốc xe hàng chỉ có thể chạy 80 mã, siêu tốc phải phạt khoản trừ điểm. Thế nhưng cũng phải có mệnh hoặc là mới có thể đi tiền phạt trừ điểm a, nếu như bị điện giật kéo đi, liên khấu phân tiền phạt cơ hội cũng không có a. Lái xe hiện tại trong lòng vô cùng may mắn, còn tốt chính mình mới vừa rồi không có đồng tình tâm tràn lan đổ xe hỗ trợ. Bằng không, cái kia hai cái quỷ đoán chừng đã đem hắn kéo đi, nuốt một ngụm nước bọt. Lái xe thì thào nói ra, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, Bồ Tát phù hộ Ngọc Hoàng Đại Đế phù hộ bên trên mà công công phù hộ ta tuyệt đối đừng được cái kia hai cái quỷ bắt đi a, chờ ta trở về, liền lập tức đi trong miếu dân hương, A-di-đà Phật vô lượng thọ Phật, Ngọc Đế tấn tác Phật tổ mau mau phù hộ. Xe hàng lái xe kinh hồn tán đảm siêu tốc thoát đi, mà thừa dịp người ban nãy tốc độ xe rớt xuống máy sẽ an toàn rơi xuống đất Dương Húc Minh hai người, lúc này ngay tại đi trở về, Ứng Tư Tuyết phàn nàn nói, ngươi thật đúng là nhẫn tâm a, trực tiếp hướng trên mặt ta dội nước lạnh, điểm thương hương tiếc ngọc cảm tình cũng không có a. Dương Húc Minh cười hắc hắc, nếu như ngươi sắc mặt bên trên không có nước lạnh, ngươi làm sao có thể nhanh như vậy liền tỉnh lại a, ngươi vẫn chưa tỉnh lại, ta thế nào có nắm chắc bắt lấy cái kia ác quyển bản thể a. Nghĩ như vậy ngươi phải cảm giác triều cơ trí của ta tốt a. Ứng Tư Tuyết liếc mắt, như ngươi loại này người thật là sống nên độc thân a, cũng không biết Lý Tử lúc trước làm sao coi trọng ngươi, thuần cương sắc thẳng nam, Lý Tử đi cùng với ngươi khẳng định rất vất vả a. Dương Húc Minh lý trực khí tráng nói ra, lại cực nhọc thật thê thảm đây. Ứng Tư Tuyết mắt trợn trắng lên. Nói ra, lão nương liền thích trò chơi thế nào nhỏ a? Độc thân có tội a? Yêu đương lại có thể thế nào? Đơn giản chính là cái kia khẽ run rẩy. Có cái kia cái thời gian, ta không biết có thể đánh bao nhiêu đêm trò chơi. Hai người đấu như miệng, về tới cái kia hai đã báo phế bên cạnh xe. Dương Húc Minh có chút hiếu kỳ, người chiếc xe này đụng thành dạng này, bảo hiểm có thế bồi a? Ứng Tư Tuyết một mặt bình tĩnh, không có chuyện. Ta đã sớm muốn đổi xe, nói như, nàng lấy ra điện thoại, đánh một thông điện thoại. Sau đó cùng Dương Húc Minh cùng một chỗ ngồi ở ven đường, ok, hiện tại liền mấy người đến đây, công ty bảo hiểm bên kia sẽ cân đối xử lý, liền là không biết ban nãy siêu tốc, hai người chúng ta giấy lái xe có đủ hay không trừ điểm. Ứng Tư Tuyết cười hắc hắc, đem ngươi giấy lái xe cho ta trừ điểm, vấn đề không lớn a. Dương Húc Minh gật đầu, nhìn về phía Ứng Tư Tuyết, bất quá ta cảm thấy so với giấy lái xe trừ điểm sự tình, thân thể của ngươi mới trọng yếu hơn a. Chúng ta đi bệnh viện làm qua toàn diện kiểm tra. Ta có chút lo lắng ngươi là bị nội thương a. Ứng Tư Tuyết nói ra, cái này không cần lo lắng, ta có người bằng hữu tại Cửu Giang thành phố mở gian bệnh viện tư nhân, chúng ta có thể đi nàng chỗ này nhìn xem. Dương Húc Minh sửng sốt thoáng cái, phủ điền hệ, Ứng Tư Tuyết một mặt hắc tuyến, ngươi mới là phủ điền hệ, thú mệnh chó săn, sơn quỷ, lực lượng dê xạ trình S, lực khống chế dê, trưởng thành tính dê tiếp tục lực E, chương 407, cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. Lúc rạng sáng, hai người tại trên đường cao tốc đợi nửa giờ, đến đây xử lý cái này lên tai nạn xe cộ xe kéo cuối cùng đã tới. Ứng Tư Quý cùng Dương Húc Minh thành công đã tới Cửu Giang thành phố. Tại thị khu mỗi một xa hoa khách sạn vào ở nghỉ ngơi, khách sạn này cũng là bằng hữu ta mở, không cần tiền. Nghĩ Tuyết một sắc mặt bình tĩnh nói như vậy, hai người tất cả mở gian phòng nghỉ ngơi, giày vò suốt cả đêm, Dương Húc Minh cũng mệt mỏi, tắm rửa đánh răng về sau trực tiếp lên giường đi ngủ, hắn ngủ rất say, thậm chí ngay cả mộng cũng không có làm. Hắn vuốt mắt, mơ mơ màng màng bò lên, mở cửa, phát hiện Ứng Tư Tuyết đứng tại cửa chính nhìn lấy hắn, đi. Ứng Tư Tuyết nói ra, lên đi bệnh viện kiểm thẳng kiểm tra thân thể, vạn thật thụ nội thương còn có thể kịp thời trị liệu. Dương Húc Minh đem Ứng Tư Hương đón vào, sau đó tại nàng nhìn soi mói rửa mặt, đánh răng, gội đầu, ngươi ngay cả ta thay quần áo cũng muốn xem không? Dương Húc Minh đậu đen rau muốn nói, có thể hay không đem đầu xoay qua chỗ khác? Ứng Tư Tuyết cười hắc hắc, lúc này mới ngoan cùng xoay người sang chỗ khác. Dương Húc Minh thay quần áo thời điểm, liếc trộm Ứng Tư Tuyết một mắt ân. Đại tiểu thư lần này ngược lại là rất nghe lời. Không có cố ý quay người dọa hắn. Đợi đến hắn đổi tốt quần áo về sau, rồi mới lên tiếng, lên đường đi. Ứng Tư Hương xoay người lại, nở nụ cười, vóc dáng rất khá. Dương Húc Minh sửng sốt thoáng cái, đột nhiên chú ý tới Ứng Tư Hương bên người bên kia trong gương, vừa vặn chiếu ra Ứng Tư Tuyết toàn thân, mà căn cứ quang học phản xạ rời xa, nếu như Dương Húc Minh có thể trong gương nhìn thấy Ứng Tư Tuyết, như thế tại Ứng Tư Tuyết góc độ, nàng có thể nhìn thấy dĩ nhiên chính là Dương Húc Minh, dựa vào. Dương Húc Minh một mặt hắc tuyến nói, ngươi cũng không sợ đau mắt hộp. Ứng Tư Tuyết một mặt bình tĩnh, không phải liền là đổi cái quần cùng áo, tùy tiện đến cái mặt bãi cát kho mảnh nam đều so ngươi mặt thiếu, đại nam nhân nhăn nhó bóp thật buồn nôn. Dương Húc Minh trừng nàng, vậy ngươi so sánh ngươi cái này logic, trên bờ cát chồng chất tiểu tỷ tỷ mặc bikini đều vô sự. Đúng hay không sinh hoạt hàng ngày bên trong nữ sinh mặc nội y liền có thể lấy ra cửa a, hai người bên cạnh đấu lấy miệng, bên cạnh ra cửa, đi xuống lầu, Dương Húc Minh phát hiện cửa tửu điếm đã có một chiếc xe đang chờ đợi bọn hắn. Màu đen thương vụ xe con, nặng nề đại khí, hơi trước mui xe bên trên giải Oscar tại ánh nắng sáng sớm xuống chiếu sáng rạng rỡ, thậm chí liền liền lái xe đều có, Dương Húc Minh có chút tình bức, cái gì tình, hắn hoài nghi mình được lừa bán. Ứng Tư Tuyết ngược lại là rất bình tĩnh, quen thuộc cùng lái xe lên tiếng chào, sau đó lên xe, đây là ta vị bằng hữu nào trong đó một chiếc xe, vừa vặn ta xe báo hỏng, mượn nàng đến sử dụng. Dương Húc Minh ôm quyền bội phục, mặc dù biết ngươi có tiền, nhưng không nghĩ tới ngươi liền bằng hữu đều có tiền như vậy. Là tại xuống thua. Ngồi vào trong xe về sau, Dương Húc Minh lần nữa cảm giác được cái gì gọi bần cao chênh lệch. Này chính là bần cao chênh lệch. Tại vị này không biết tên lái xe hộ tống xuống, hai người rất nhanh đã tới Cửu Giang thành phố Đông Giao một cái bệnh viện tư nhân. Sau khi xuống xe, viện trưởng mang như mấy gã bác sĩ tự thân hoan nghênh, cái kia đầy nhiệt tình hoan nghênh không khí, làm Dương Húc Minh là lạ. Ngược lại là Ứng Tư Tuyết đối với cái này rất bình tĩnh, tựa hồ thấy nhiều. Bọn hắn tiến nhập bệnh viện, dựa theo các bác sĩ chỉ thị tiến hành một hạng lại hạng thân thể kiểm tra, cơ hồ là toàn thân cao thấp đều tiến hành một lần đại thể kiểm. Loại này đại thể kiểm nếu như là tại bệnh viện công đi xếp hàng, tối thiểu muốn lần lượt xếp hàng một hai ngày mới có thể làm tốt. Sau khi Dương Húc Minh làm xong cuối cùng một hạng kiểm tra trở lại khách quý phòng nghỉ lúc, thời gian còn chưa tới giữa trưa, giàu. Bần cao chênh lệch A, giống như bệnh viện tư nhân loại vật này, thành tựu người nghèo Dương Húc Minh một hướng là kính nhi viễn chi. Túi tiền không trống chuẩn dám vào bệnh viện tư nhân. Sợ tiền quá nhiều không xài được A, ngồi ở phòng nghỉ bên trong chơi như điện thoại, cảm khái như tư bản bản gia vạn ác. Dương Húc Minh đợi không bao lâu, phòng nghỉ đại môn liền bị đẩy ra, vị mang như kính mắt, sắc mặt mỉm cười cao gầy ngự tỷ đi đến, khóe miệng của nàng hơi cong, tự hồ thời khắc đều đang mỉm cười. Trên lỗ tai treo nhĩ hoàng, lóe ra quang mang trong suốt, tự hồ là kim cương, trong tay nàng, cầm như chồng kiểm thẳng bản báo cáo, cứ như vậy mỉm cười đi tới, vươn tay trái, ngươi tốt, Dương đồng học, ta là Tiểu Tuyết tỷ tỷ, ứng lỗi tại Dương Húc Minh ngồi đối diện xuống tới. Nhẹ gật đầu, ân, ta là Tiểu Tuyết cùng cha khác mẹ thân tỷ tỷ. Căn này bệnh viện chính là ta mở, Tiểu Tuyết không cùng ngươi nói sao? Dương, Húc Minh cười khang một tiếng, nàng chỉ nói nơi này là nàng bằng hữu mở, không nói vị bằng hữu này cụ thể thân phận, Ứng Nhị hiểu rõ nhẹ gật đầu. Dạng A. Rất có Tiểu Tuyết phong cách đây, nàng đem trong tay kiểm thẳng xét nghiệm đơn đưa cho Dương Húc Minh, nói ra, vậy chúng ta tới trước tâm sự thân thể của ngươi vấn đề A, đây là kiểm thẳng kết quả, mặc dù còn có một bộ phận kiểm tra xét nghiệm kết quả cần tối nay mới có thể đi ra ngoài, nhưng là liền trước mắt những thứ này kết quả kiểm tra đến xem, thân thể của ngươi cơ bản không có vấn đề, không có thụ thương, không có tật bệnh, từ bất kỳ góc độ đến đều hạng kiện khang, bất quá ngươi đoạn thời gian gần nhất hẳn là không thế nào nghỉ ngơi tốt A. Về sau vẫn là cần thiết phải chú ý thoáng cái giấc ngủ khối lượng, ngủ sớm một chút, dài rõ thức đêm, rất dễ dàng thận hư nha. Ứng Ký mỉm cười như nhìn ngõ hẻm Dương Húc Minh, hơi cong khóe miệng, mang theo da du độ cong. Dương Húc Minh ho khan một tiếng, liên tục gật đầu, giải khai, đa tạ Ứng Nhị tỷ quan tâm. Hắn cảm giác vị này ngự tỷ khả năng hiểu lầm hắn theo Ứng Tư Tuyết quan hệ, loại kia nhìn muội phu ánh mắt, thấy Dương Húc Minh toàn thân không được tự nhiên, đáp sáng thì tiếp tục nói cũng cơ bản đều cắt đứt liên lạc, ngươi vẫn là nàng mấy năm qua này cái thứ nhất mang đến gặp ta nam sinh đây. Ứng Nhị khóe miệng mỉm cười, nhà chúng ta tiểu la bói đầu cũng rốt cục trưởng thành A. Dương Húc Minh vội vàng khoát tay, Ứng Nhị tỷ ngươi hiểu lầm, ta cùng đại tiểu thư không phải loại quan hệ đó, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường, không phải người yêu. Ứng Lỗi cười như lắc đầu, khỏi cần thẹn thùng, ta nhìn thấy Tiểu Tuyết rốt cục đi ra trong lòng bóng tối là rất cao hứng, đồng thời không có ý tứ gì khác, các ngươi cùng một chỗ ta rất ủng hộ. Dương Húc Minh điên cuồng khoát tay, không không, Ứng Khái tỷ, ngươi thật hiểu lầm, ta cùng nàng thật chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ, ta có bạn gái, ân. Ngươi có bạn gái? Nghe được câu này về sau, Ứng Lỗi ánh mắt đột nhiên thay đổi, ngươi có bạn gái? Một khắc này, Dương Húc Minh mãnh liệt cảm giác nháy mắt tắt nghẽn, tự hồ bị kiếm thọc tới ngực, vị này ngự tỷ cảm giác áp bách. Quá mạnh đi. Chương 408, Đại Tiểu Thư Cố Sự. Làm Ứng Nhị ánh mắt biến hung một khắc này, Dương Húc Minh trực tiếp cảm nhận được loại kia cảm giác áp bách mạnh mẽ. Ứng Nhị ánh mắt bén nhọn giống như là đem cắm thẳng vào hắn lồng ngực đao nhọn, tràn đầy xâm lược cường thế. Nhưng đã trải qua nhiều như vậy, Dương Húc Minh sớm đã không phải lúc trước cái kia học sinh bình thường. Mặc dù Ứng Nhị ánh mắt rất hung, nhưng là hơn được Lý Tử A. Lý Tử đều xuống không co quắp hắn, vị này đáp yêu tỷ tỷ còn kém phải càng xa hơn. Đối mặt đáp chết ánh mắt nhìn gần, Dương Húc Minh chỉ là rất bình tĩnh gật đầu, nghĩ, ta có bạn gái, mà lại chúng ta rất ân ái, ta cùng đại tiểu thư. Ách! Đại tiểu thư là Tiểu Tuyết tên hiệu, ta cùng nàng chỉ là đơn thuần bằng hữu bình thường. Điểm ấy vẫn là cần đáp yêu tỷ ngươi minh bạch, ta cũng không có đúng Tiểu Tuyết nàng có ý đồ gì, càng đối với nàng không có bất kỳ cái gì dây dưa mập mờ, giữa chúng ta tình nghĩa phát ư tình, dừng ư lễ, chúng ta quen biết lâu như vậy đến nay, ta có thể cam đoan. Ta không có chạm qua nàng một đầu ngón tay hoặc là một cọng tóc tia, ngài nói hoài nghi loại quan hệ đó, tại giữa chúng ta là không có, điểm này, ta tin tưởng Tiểu Tuyết nàng cũng giống như vậy. Dương Húc Minh rất bình tĩnh nói xong một trận giải thích lời nói, đến nỗi có không có sức thuyết phục, vậy thì không phải là chuyện của hắn, Dù sao hắn cảm thấy mình rất có thành ý, Ứng Nhị mắt không chớp nhìn chăm chú lên hắn, nghe xong Dương Húc Minh sau khi nói xong, lại nhìn chằm chằm Dương Húc Minh nhìn hồi lâu. Mà Dương Húc Minh cũng bình tĩnh nhìn nàng, tâm tình bình tĩnh, ý chí bằng phẳng, không có bất kỳ cái gì trốn tránh. Thế là, 2 phút đồng hồ trôi qua, Ứng Lỗi đột nhiên thu hồi ánh mắt, che miệng nở nụ cười. Nguyên lai là như vậy a, Tiểu Tuyết cái này xú nha đầu, thực lại tìm cho mình sự tình làm a. Loại này độ khó cao khiêu chiến nàng đều cảm thấy hứng thú không? Nếu như là ta, khẳng định sớm liền từ bỏ. Ngô, đã dạng này, vậy ta cũng không tiện nói thêm cái gì. Ứng Lỗi ngồi thẳng người, nói ra, những lời vừa rồi, ngươi coi như không nghe thấy a, là ta xen vào việc của người khác, ngươi thật sự là cái rất không tệ nam nhân, cùng ngươi nói những cái kia thăm dò a du lời nói, là ta càng rỡ, nơi này giống như ngươi nói xin lỗi. Hy vọng ngươi bỏ qua cho, ta cũng không hy vọng bởi vì ta nguyên nhân, ảnh hưởng đến ngươi cùng Tiểu Tuyết quan hệ trong đó. Cái đứa bé kia những năm gần đây, còn là lần đầu tiên có ngươi dạng này thân mật bằng hữu đây. Nếu như ngay cả ngươi cái này bằng hữu duy nhất đều bị ta dọa đi, cái kia của ta tội trạng nhưng lớn lắm. Ứng Nhị thái độ rất thành khẩn, Dương Húc Minh cũng rất hoang mang. Những năm gần đây, đại tiểu thư nàng những năm này chẳng lẽ rất quái gở a? Dương Húc Minh nói ra, thế nhưng là ta cảm giác nàng ngoại trừ trạch một chút ra, tự hồ cũng không cái gì chỗ không đúng. Ứng Thái tỷ ngươi có thể nói cho ta một chút chuyện của nàng a? Ứng Lỗi có chút cười, cái này là bằng hữu ở giữa quan tâm a. Đã ngươi hỏi, vậy ta liền không dối gạt ngươi, hoặc là nói, coi như ngươi không hỏi, ta cũng sẽ nói cho ngươi biết. Chỉ là ngươi mở miệng hỏi, trong nội tâm của ta đối ngươi đánh giá cao hơn, ánh mắt thẳng thắn, không có ác ý. Lại không có bởi vì vướng bận tránh xé mà tận lực tránh đi tin tức trọng yếu. Ngươi thật vô cùng quan tâm Tiểu Tuyết đây, ngươi nam sinh như vậy, coi như chỉ là làm bằng hữu, Tiểu Tuyết khẳng định cũng là rất vui vẻ. Ứng Nhị nói ra, đến lỗi Tiểu Tuyết sự tình, kỳ thật rất đơn giản, ta mới vừa nói qua, ta cùng nàng là cùng cha khác mẹ thân tỷ muội, phụ thân của chúng ta là cùng một người, trước mắt chủ yếu làm chính là, chỉ là nghiệp vụ của chúng ta, cơ bản không mặt hướng dân chúng bình thường. Cho nên ngươi khả năng chưa từng nghe qua, tại ta lúc còn rất nhỏ, phụ thân của ta vẫn là một cái tuổi trẻ lỗ mãn nam hài, hắn lúc đó bởi vì sinh ý trên trận sự tình, đắc tội một chút cừu nhân, vì tránh thù, hắn tạm thời đi Quý Châu vùng núi chờ đợi rất dài đoạn thời gian, cũng chính là vào lúc đó, hắn phản bội mẫu thân của ta, cùng nơi đó một cô gái sinh một đứa bé, nhưng phụ thân đồng thời không phải thật tâm thích nữ hài kia cũng không phải thực tình yêu hắn. Cho nên hai người bọn hắn ở giữa kết tinh, ngoại trừ Tiểu Tuyết hài tử đáng thương này bên ngoài, còn lại đều là ghê tởm kim tiền giao dịch, Tiểu Tuyết cùng mẫu thân của nàng sinh sống một đoạn thời gian. Về sau mẫu thân của nàng tiêu xài tiền trong tay về sau, lại mang như tuổi nhỏ Tiểu Tuyết tìm được nhà ta, phụ thân ta lần nữa cho nữ nhân kia một bút tiền. Đại giới là Tiểu Tuyết quyền nuôi dưỡng, mặc dù trong gia tộc rất nhiều, người không phải rất thích Tiểu Tuyết, nhưng là Tiểu Tuyết thật vô cùng thông minh. Rất đáng yêu, liền liền gia gia của ta, trong nhà học quản hết thảy lão gia tử đều đặc biệt thích Tiểu Tuyết, thời gian rất sớm, Tiểu Tuyết liền cho thấy thiên tài năng lực học tập, 15 tuổi thu được Olympia số học thi đua cấp thế giới kim bài, đồng thời tại 16 tuổi liền đã thu được Stanford Đại học thư thông báo trúng tuyển, cái này bên trong mặc dù có phụ thân ta hỗ trợ vận hành nguyên nhân, nhưng càng nhiều hơn chính là dựa vào Tiểu Tuyết tự thân ưu dị thiên tư. Mới thu được cái này chỗ cấp thế giới đại học danh tiếng thư thông báo trúng tuyển, lão gia tử đúng Tiểu Tuyết khen không dứt miệng, chưa từng có bởi vì nàng là cái gọi là con gái tư sinh liền coi nhẹ nàng, quả thiết chính thường phát triển, Tiểu Tuyết tất nhiên sẽ tại mỗi một chuyên nghiệp mỗi một lĩnh vực thu hoạch được cực cao thành tựu, thậm chí có thể trở thành lão gia tử sau khi qua đời Ứng gia học đà người, tiền đồ của nàng, vốn là phi thường quang minh. Ứng Lỗi nói tới chỗ này, biểu lộ có chút ảm đạm. Dương Húc Minh nhìn lấy nàng, không nói gì, chờ đợi nàng tiếp tục giảng thuật, hắn biết, đáp an tĩnh trong phòng nghỉ, Ứng Nhị thanh âm tiếp tục vang lên, làm Tiểu Tuyết chuẩn bị tiến về nước Mỹ bồi dưỡng lúc. Mẫu thân của nàng đột nhiên tìm được nàng, lúc kia là cái gọi là thị trường chứng khoán dậy sóng, năm đó phụ thân ta vì phòng ngừa cho nữ nhân này quá nhiều tiền, sợ nàng duy nhất một lần tiêu xài xong lại tiếp tục trở về đòi hỏi, cho nên lúc ban đầu ước định cẩn thận khoản tiền kia. Là chia đều thành hàng năm cố định số lượng đánh tới nàng trương mục, Tiểu Tuyết mẫu thân không biết cho tới bây giờ nghe tới đầu tư cổ phiếu kiếm tiền, liền quấn bên trên nữ nhi của nàng. Bởi vì con gái nàng rất thông minh, số học rất tốt, cho nên nàng muốn để Tiểu Tuyết giúp nàng đầu tư cổ phiếu. Tại là Tiểu Tuyết về tới Quý Châu, đi giúp mẫu thân của nàng đầu tư cổ phiếu. Nàng vốn là dự định bồi nữ nhân kia ở một thời gian ngắn, sau đó lại đi nước Mỹ, nhưng Tiểu Tuyết giúp nàng đầu tư cổ phiếu về sau không mấy ngày, vừa vặn đuổi kịp thị trường chứng khoán sập bàn, ngươi biết. Đối mặt loại kia đại thế, lực lượng cá nhân không cách nào lên đến bất cứ tác dụng gì. Tiểu Tuyết rất mau đưa mẫu thân của nàng giao cho nàng tiền thua thiệt xong, nhịn khóc trách móc không ngừng mẫu thân. Tiểu Tuyết quyết định dùng mẫu thân năm thứ hai tư bản làm tiền vốn, đem chính mình hao tổn những số tiền kia gấp bội kiếm về. Nàng tìm được phụ thân ta, trước giờ tiêu hao mẫu thân của nàng năm tiếp theo có thể cầm tới tiền, lấy bản này tiền làm gốc tiền bắt đầu làm ăn. Không thể không nói, Tiểu Tuyết buôn bán thiên phú thật vô cùng mạnh. Dù là lần đầu tiên cất bước làm ăn, nhưng nàng vẫn là rất mau đưa cơ bản bàn làm lớn. Nàng tại trên thương trường hô phong hoán vũ, đem Kim Dung đích thủ đoạn đùa bỡn phải huyễn thải chói mắt. Rõ ràng mới mười mấy tuổi, cũng đã so với cái kia trên thương trường sờ soạn lần mò nhiều năm lão hồ ly còn già hơn luyện. Chưa tới nửa năm thời gian, mẫu thân của nàng xuất ra cái kia bút tiền vốn liền gấp 10 lần gấp 20 lần thu được hồi báo, mà kiếm được đầy đủ tiền về sau, Tiểu Tuyết quyết định rời đi. Nhưng là mẹ của nàng lại trở nên thông minh, nữ nhân này đột nhiên phát hiện, cùng mỗi ngày đi cầu khẩn nam nhân cho mình tiền, giống như người xin cơm được ghét bỏ. Còn không bằng ôm thật chặt lấy nữ nhi của mình cái này cái cây rụng tiền, nàng đủ loại khóc cầu, đủ loại buồn bã thuật, cầu Tiểu Tuyết lại đợi mấy ngày lại nhiều theo nàng mấy ngày, trên thực tế liền là muốn nhường Tiểu Tuyết đa số nàng lời ít tiền, mì đối với mẫu thân cầu khẩn, Tiểu Tuyết mềm lòng, nàng từ bỏ Stanford nhập học. Dự định tại Quý Châu nhiều bồi mẫu thân 2 năm, vì mẫu thân nhiều kiếm tiền nuôi lão tiễn, sau đó lại đi đọc sách bồi dưỡng, bởi vì nàng cảm thấy chính mình rất tuổi trẻ, 16 tuổi, còn có thể chờ lâu 2 năm lại đi học đại học, nhưng mà quyết định này của nàng, chọc giận trong nhà lão gia tử, Ứng Nhị thở dài nói ra, gia gia của chúng ta, vị kia dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng lão gia tử, hướng nói không hai, tính cách cương liệt, hắn đã sớm đúng Tiểu Tuyết mẫu thân tràn đầy ý kiến, cảm thấy nữ nhân này hoàn toàn là tại liên lụy chậm trễ Tiểu Tuyết tiền đồ, đang nghe Tiểu Tuyết từ bỏ nhập học tin tức về sau càng là tức giận tới mức tiếp tiến vào bệnh viện, sau đó cụ thể công việc, chúng ta những thứ này tiểu bối đồng thời không rõ ràng, lại sau đó không bao lâu, Tiểu Tuyết mẫu thân bởi vì say điều khiển tai nạn xe cộ mà chết, Ứng Nhị nhìn lấy Dương Húc Minh, vì là đoạn chuyện cũ này vẽ lên một cái dấu chấm tròn, từ đó về sau, Tiểu Tuyết sẽ không lại có trở lại Ứng gia. Cố sự này nói xong, trong phòng nghỉ hai người lại rơi vào trong trầm mặc. Ứng Nhị bình tĩnh nhìn Dương Húc Minh, không nói một lời, Dương Húc Minh thì kinh ngạc nhìn nàng, biểu lộ có chút ngốc trệ, chút ít. Chính là Ứng Tư Hương rời xa người nhà, một người ở tại Quý Châu nguyên nhân A. Ứng gia lão gia tử muốn triệt để giải phóng trong gia tộc hạt giống tốt, giải quyết hết một cái vướng bận hám làm giàu nữ, lại bởi vậy nhường vị kia nữ hài triệt để tự bế, đối với ngoại giới phong bế nội tâm của mình A. Dương Húc Minh cười khổ một tiếng, vị này lão gia tử thật đúng là cương liệt tính cách, ta rất thích, chỉ là đại tiểu thư thông minh như vậy, trừ phi là thật tai nạn xe cộ, nếu không nàng khẳng định có thể nhìn ra mẫu thân mình đến cùng là hắn giết vẫn là ngoài ý muốn bỏ mình, cho nên từ đó về sau, nàng liền một người sống một mình, liền đại học đều cổ đi bên trên, bởi vì không cách nào đối mặt giết chết mẫu thân mình Ứng gia người, Ứng Nhị nhẹ gật đầu, nói ra, từ đó về sau, trong gia tộc cũng liền chỉ có ta theo Tiểu Tuyết còn có một chút liên hệ, những người khác liền toán chủ di chuyển liên hệ nàng, cũng bị nàng không nhìn, ngươi là nhiều năm như vậy đến, cái thứ nhất đi vào nội tâm của nàng bằng hữu, Dương Húc Minh gãi đầu một cái, nói ra, khả năng này muốn cảm tạ một vị nào đó tử trạch, a đáp án này, hoàn toàn ngoài Ứng Khái đoán trước, chương 409, không hổ là tỷ muội canh ba cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, Dương Húc Minh trả lời, hoàn toàn ngoài Ứng Nhị đoán trước. Nàng còn lấy vì người đàn ông này cùng muội muội gặp lại, là cái gì không tầm thường mở màn đây, tử trạch là cái quỷ gì, nàng khốn hoặc nhìn Dương Húc Minh. Dương Húc Minh thì ho khan một tiếng, nói ra, là như vậy, ngươi biết, đại tiểu thư nàng là cái tử trạch, mà ta, xem như nửa cái tử trạch, Gio kỳ diệu mạo hiểm có biết hay không? Ách! Nhìn tới ngươi không biết, bất quá không biết không sao cả. Ứng ký tỷ ngươi chỉ cần biết chính là bộ nhìn rất đẹp phim hoạt hình là được rồi, mà sự tình kỳ thật là như vậy, chính là cái nguyệt hắc phong cao ban đêm, ta tại cosplay Kira Yoshika, sau đó cùng là vô trụ đại tiểu thư liếc mắt một cái thấy ngay ta cosplay nha, Kira Yoshika là Ogio kỳ diệu trong mạo hiểm cái vai trò, đại tiểu thư xem thấu ta cosplay về sau, mọi người chúng ta cùng là vô trụ, lập tức rất cảm thấy thân thiết, ta vốn muốn cự tuyệt, nhưng không trụ thấy không trụ, cũng rất cảm thấy thân thiết, sẽ đồng ý nàng mời. Chúng ta tại trong nhà nàng chơi một buổi tối kinh khủng trò chơi, thành công đánh chết một cái lừa gạt bốt, chỉ hắc miêu BOS, cứ như vậy quen biết. Sau đó chúng ta thường thường tại lên chơi game đẩy bốt, cái gì nhận quái A không đầu nữ thi A, những trò chơi này bốt chúng ta đều phối hợp ăn ý, hoàng mỹ thông quan, thế là quan hệ liền càng ngày càng, lại sau đó, liền biến thành dạng này. Dương Húc Minh một mặt thành khẩn nói ra, cho nên từ một loại nào đó lý luận đi lên nói, ta cùng đại tiểu thư là thân mật vô gian chiến hữu A, đáp thuế khóe miệng giật một cái kia. Ta khả năng không phải hiểu rất rõ các ngươi hai. Nhưng là, ách, ta rất muốn nghe hiểu một chút xíu, ngươi là cùng tiểu tuyết thông qua chơi game nhận biết A. Nàng gần nhất những năm này, hoàn toàn chính xác trầm mê trò chơi cái này ta biết, không? Cái kia, khục, dù là ứng nhị thường thấy sóng to gió lớn, giờ phút này nhưng vẫn là được Dương Húc Minh một trận mê sảng lừa được không biết nên thế nào thố từ. Những lời này nghe tràn đầy lừa gạt cảm giác, loạn thất bát tao, nhưng sâu quỷ chính là nói những lời này nam nhân một mặt thành khẩn hào không quan tâm hư, lấy ứng ký duyệt người lão luyện nhãn quan, vậy mà đều thị không ra đối phương có cái gì nói dối địa phương, tự hồ Dương Húc Minh nói tất cả đều là nói thật, nhưng là chơi game nhận biết cái gì ứng ký khóe miệng co giật lấy, hoàn toàn bị đáp án này đánh tan. Đây cũng quá vô nghĩa đi. Mà lại rất xả đạm là, nam nhân này nói hình như là thật. Đúng lúc này, nghỉ ngơi lớn cửa bị đẩy ra, một mặt lời oán giận đáp nghỉ hương thơm đi đến, nơi này phục vụ. Hoa! Nhị tỷ, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy ứng nhị trong nháy mắt, ứng tư tuyết trực tiếp mộng, ngươi không phải nói từ mình tại nước Pháp A. Ứng khái quay đầu, nhìn thấy muội muội sau khi xuất hiện, lần nữa khôi phục loại kia thông dong ưu nhã bộ dáng. Ứng tư hương liếc mắt, liền căng này tử một đầu. Ngươi nếu có thể bắt được hắn, ta tại chỗ xin ngươi ăn tất chân, đáp ngói mỉm cười nếu nói, nếu như tiểu tuyết muốn ăn, tỷ tỷ hiện tại liền có thể lấy cởi ra cho ngươi nếm thử nga. Dương Húc Minh ngồi ở một bên toàn thân không được tự nhiên. Đôi tỷ muội này giao lưu thật kỳ hoa a tốt a, mặc dù hắn cũng phải thừa nhận, ứng tư tuyết cùng hắn đấu võ mồm nói đùa thời điểm, nói lời đề cũng rất kỳ hoa, nhưng là các ngươi tỷ muội giao lưu tình cảm thời điểm, có thể cố kỵ một xuống ta vị này ngoại nhân a, rất xấu hổ a. Ứng tư tuyết đăng tràng về sau, cùng tỷ tỷ cãi cọ người liền biến thành nàng, mà Dương Húc Minh thì ngồi ở bên cạnh vây xem. Hai tỷ muội giao lưu thêm vài phút đồng hồ, vừa mới ước định đêm nay cùng một chỗ ăn bữa cơm, ứng khái điện thoại đột nhiên liền vang lên. Nàng kết nối điện thoại về sau, nói vài câu, sau đó nhẹ gật đầu, đem điện thoại cúp máy, nhìn về phía ứng tư tuyết, ứng nhị nói ra, ở cách nơi này ước chừng 70 dặm bên trong khoảng chừng Bành Trạch huyện, hôm nay rạng sáng có một vị lão niên nữ tính được hàng xóm phát hiện chết trong nhà, hàng xóm báo động về sau. Nơi đó cảnh sát phái người đi thẳng nhìn, trước mắt vẫn còn điều thẳng bên trong, không có ra kết quả, ta hiện tại nhận được tin tức, cũng không tính muộn a. Ứng tư tuyết cười hắc hắc, cái này cái tạm thời giữ bí mật, quay lại sẽ nói cho ngươi biết, Bành Trạch huyện đúng không? Ngươi đem địa chỉ nói cho ta biết, ta hiện tại liền đi đụng tấu náo nhiệt. Đổi xong, ứng tư tuyết nhìn về phía Dương Húc Minh, ngồi làm gì? Dương đại sư. Đi, Dương Húc Minh nhìn về phía ứng ký. Đã thấy ứng ký nhẹ gật đầu, các ngươi đi đi. Nàng bất đắc dĩ hít khẩu khí, ta cái này cái muội muội sợ ta đem ngươi ăn đây, đã dạng này. Vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi hữu nghị thế giới. Nói như, ứng khái ném một cái chìa khóa xe cho ứng tư tuyết. Nói ra, ngươi muốn xe tại dừng lại bãi đổ xe dừng xong. Đã ngươi không thích cái kia chiếc Rolls Royce, vậy cái này chiếc Porsche trước hết cầm lấy đi mở A. Cẩn thận một chút. Đừng có lại quy xe, xe hỏng không có việc gì. Người cũng đừng thụ thương A. Ứng lỗi giống như là một cái cào nhào lão mụ tử dạng có thế chút nói. Ứng tư tuyết tiếp nhận chìa khóa về sau. Làn khói trực tiếp chạy, biết, tuổi còn trẻ cứ như vậy biết lắm điều, trách không được không ai muốn, nhìn như ứng tư quý rời đi phòng nghỉ, Dương Húc Minh bất đắc dĩ đứng dậy, hướng ứng nhị tạm biệt, đồng dạng chuẩn bị rời đi, đưa mắt nhìn như Dương Húc Minh bóng lưng rời đi, ứng lỗi đột nhiên mở miệng nói ra, Dương cùng. Hả, Dương đại sư, Đáp Kiếm mỉm cười lắc đầu, nói ra, ta liền theo Tiểu Tuyết một dạng, bảo ngươi Dương đại sư tốt, ngươi là Tiểu Tuyết bằng hữu duy nhất. Cái kia thành tựu tỷ tỷ, ta liền đem Tiểu Tuyết giao cho ngươi, ngươi có thế phải thật tốt chiếu cố nàng. Không muốn sự tình phụ giữa các ngươi hữu nghị nga, Ứng Nhị cười híp mắt biểu lộ, tự hồ có ý riêng. Dương Húc Minh được ra phải không nhẹ, vị đại tỷ này thật đúng là khó đối phó a. Nhìn bề ngoài rất tỉnh táo thành thục, trên thực tế là cái lòng dạ hẹp hòi a, người đều đi còn muốn cố ý tra hắn thoáng cái. Loại này nho nhỏ trả thù tâm lý. Quả nhiên là Ứng Tư Tuyết thân tỷ tỷ a, rời đi căn này bệnh viện tư nhân. Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết đi tới Lộ Thiên bãi đổ xe, tìm được Ứng Lỗi nói chiếc xe kia, Dương Húc Minh lắc đầu nói ra, không hổ là tỷ muội a, tỷ tỷ ngươi cùng ngươi tại một số phương diện, đều là như đúc dạng lòng dạ hẹp hòi. Ngồi vào trong xe Ứng Tư Hương trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, ngươi mới lòng dạ hẹp hòi, cả nhà ngươi đều lòng dạ hẹp hòi. Dương Húc Minh nhún vai, ngồi tay lái phụ, nói ra, lại nói tỷ ngươi mới vừa nói cái kia bạo đánh chết lão phụ nhân, nên không phải là tối hôm qua chết cái kia ác khuyển chủ nhân a. Ứng Tư Tuyết cười hắc hắc, đúng hay không, chờ chúng ta đi xem liền biết, chương 410, ta sẽ khóc. Nguyên bản Dương Húc Minh còn đau đầu tối hôm qua chết mất cái kia lão thái bà làm như thế nào tìm ra. Nếu như cái kia lão thái bà thực sự là hại chết Lý Tử những người kia một trong, như thế cái này lão thái bà bên người khẳng định giấu như Lý Tử mỗi một khối thi thể mảnh vỡ. Hắn nguyên bản dự định là bệnh viện xem bệnh kiểm thẳng sau khi kết thúc liên hệ Vương Trấn giới thiệu với hắn cái vị kia nữ cảnh quan, không nghĩ tới Đáp đại tiểu thư cờ lớp 10 như, nhân mạch càng rộng, trực tiếp liền lấy được đệ nhất tay tin tức. Bất quá bành trạch cái này mà. Không phải liền là Lý Tử lão gia a, Dương Húc Minh nói ra, chẳng lẽ hại chết Lý Tử người, tất cả đều là nàng đồng hương. Không đúng, Dương Húc Minh nói ra, Lý Tử thi thể, là tại Cửu Giang thị khu cái nào đó bãi đậu xe dưới đất phát hiện, bây giờ lại muốn đi 7-80 dặm bên trong bên ngoài một cái khác huyện thành, chẳng lẽ đám kia lão thái bà không phải ở cùng một chỗ, Ứng Tư Hương rất bình tĩnh nói, đây không phải rất bình thường a. Những thứ này chơi mưu mẹo nham hiểm tà ác gia hỏa, làm sao có thể lẫn nhau tín nhiệm ở tại lên, ngươi không phải nói qua a. Lý Tử sở dĩ được chọn trúng, là đám người kia bên trong một vị nào đó dốc sức đề cử, lại thêm Lý Tử chết. Lại cùng với nàng tiểu cô có nhất định quan hệ, Lý Tử người nhà chán ghét nàng, Lý Tử tiểu cô thừa cơ đưa ra trợ giúp gia tộc rửa sạch khuất nhục, đem Lý Tử mang cho vị này dẫn tiếng người nhìn trúng Lý Tử tài năng. Đem Lý Tử mang cho đội bên trong những người khác nhìn, mọi người gửi tới quyết định đem Lý Tử giết chết làm thành ác quỷ, từ dạng này manh mối đến nhìn, Lý Tử tiểu cô khẳng định cùng vị kia dẫn tiếng người nhận biết, đồng thời có một định quan hệ. Như thế hai người tại cùng một cái thành thị xác suất cũng đã rất lớn, Ứng Tư Tuyết lườm Dương Húc Minh một cái, Dương Húc Minh nhìn lấy nàng, không nói gì, hắn cảm giác mình trên mặt biểu lộ tại run rẩy, chính là âm trầm tức giận cùng nóng nảy hận tại trong lồng ngực phun trào. Đột nhiên ý thức được từng cái cách chân tướng Dương Húc Minh, trong thoáng chốc phát hiện mình nguyên lai không như trong tưởng tượng như vậy rộng rãi, hắn còn cho là mình có thể đối với mấy cái này cừu nhân lạnh lùng người đúng đây, nhìn tới ta quả nhiên vẫn là một cái phàm nhân, Dương Húc Minh nói ra, ta hiện tại thậm chí bắt đầu về sau mai sự kiện, chính là nhường cái kia lão thái bà bị chết quá dễ dàng, đang lái xe Ứng Tư Tuyết có chút dừng lại, nghĩ nghĩ, nói ra, loại tâm tình này là rất bình thường, cừu hận cùng thống khổ. Là nhân loại dễ dàng nhất sinh sôi cảm xúc, bất quá có một cái đề nghị, hy vọng ngươi có thể lắng nghe xuống. Ứng Tư Tuyết cắn như miệng bên trong kẹo que, thanh âm có chút trầm thấp, nếu như tại cừu hận bên vách núi bồi hồi quá lâu, ngoại trừ tra tấn chính mình bên ngoài, đồng thời không có bất kỳ cái gì có ích, chân chính báo thù, là chạm đến là thôi, ăn miếng trả miếng. Sau đó ung dung bước ra mà đi, thu hoạch được suy nghĩ thông suốt, để cho người ta sinh không hề được cừu hận quấn quanh. Nếu như trong lòng đầy tràn cừu hận, thẳng được thống khổ dây dưa lời nói, người tinh thần sẽ rất dễ dàng biến chất nga. Ứng Tư Tuyết có ý riêng mỉm cười nói, liền xem như người tốt đến đâu, đến lúc đó cũng sẽ làm ra đáng sợ sự tình. Dương Húc Minh giật mình, nhìn như lúc này Ứng Tư Tuyết, cảm thấy lúc này nữ hài biểu lộ có chút lạ lẫm, hắn chần chờ mấy giây, nói ra. Đại tiểu thư. Dương Húc Minh tìm từ lấy, suy nghĩ chính mình làm như thế nào hỏi thăm. Ứng Tư Tuyết cũng đã tự mình cắt ngang hắn, vừa rồi tại trong bệnh viện. Tỷ ta đã nói với ngươi chuyện xưa của ta đi. Liên quan tới ta phụ mẫu cố sự, Dương Húc Minh chần chờ 2 giây, nhẹ gật đầu, ân, Ứng Tư Hương rất bình tĩnh, như thế nghe xong cái kia cố sự sau đó, ngươi có cảm tưởng gì à? Dương Húc Minh nghĩ nghĩ, nói ra. Nói thật không? Ân, lời nói thật, vậy thì là không quá cảm thấy muốn. Dương Húc Minh nói ra, ta chẳng qua là cảm thấy mẹ của ngươi không tốt lắm. Ứng Tư Tuyết mỉm cười lắc đầu, không hổ là Dương đại sư, để ngươi thật đúng là nói thật, ta càng ngày càng ngươi cảm thấy ngươi có thể tìm tới bạn gái thực sự là một cái kỳ tích a. Không sai, mẹ của ta hoàn toàn chính xác rất tồi tệ, hoặc là nói, nàng chính là một cái tiện nhân, cái từ đầu đến đuôi tiện nhân. Chẳng biết xấu hổ biết, Ứng Tư Tuyết sắc mặt bình tĩnh mà nói người mẫu thân nói xấu, cho nên khi ta biết cái chết của nàng nhanh cái kia một khoảnh khắc, trong lòng ta không có quá nhiều thống khổ cùng bi thương, trái lại cảm thấy như trút được gánh nặng, quá tốt rồi, ta nhân sinh cuối cùng từ tiện nhân này đạo đức vĩ cái bên trong giải thoát đi ra, về sau sẽ không bao giờ lại có một cái khắp nơi thông đồng nam nhân biết tới tìm ta khóc lóc kể lể chính mình đáng thương biết bao, muốn ta đi, này chính là ta nghe được nàng tin chết một khắc này, đại não bên trong hiển hiện ý niệm đầu tiên vui vẻ, Ứng Tư Hương khẽ cười nói, nói đến ngươi khả năng không tin. Ta lúc đó thật dù là Dương Húc Minh lắc đầu, không có, ta chỉ. Ách! Đã ngươi đối với ngươi mẫu thân không có bất kỳ cái gì lưu luyến, vậy ngươi vì cái gì? Dương Húc Minh nhìn lấy Ứng Tư Tuyết, trong mắt tràn đầy tìm kiếm, Ứng Tư Tuyết thì bình tĩnh nhìn như phía trước, cầm tay lái, nói ra, hiếu kỳ ta vì cái gì đối với ta mẹ chết không có bất kỳ cái gì bi thương, nhưng vẫn là cùng Ứng gia đoạn tuyệt liên hệ a. Ứng Tư Hương khóe miệng, câu lên tia mỉa mai cười, kỳ thật sự tình cẩn thận suy nghĩ một chút, rất đơn giản a. Nhân mạng tại những người này trước mặt, bất quá cỏ rác. Đối mặt loại này tập quyền lực cùng vốn liếng vào một thân tập đoàn, cá thể chính là dưới bánh xe sâu kiến, được tùy tiện ngộ chết cũng vô pháp phản kháng loại kia. Mà ngươi sở dĩ không có bị đối phương nghiền chết, đồng thời không phải là bởi vì đối phương kiên kỵ e ngại pháp luật hoặc là dư luận, vẻn vẹn chỉ là một cái rất đơn giản nguyên nhân trên đường. Nếu như một ngày nào đó ngươi thật thành bọn hắn bờ cước thạch, cái kia kết cục chắc hẳn sẽ không tốt đẹp. Ứng Tư Tuyết cầm tay lái, biểu lộ rất bình tĩnh, hôm nay bọn hắn có thể vì là cái gọi là tiền đồ, cái gọi là chính nghĩa đi mưu hại một cái biết. Ngày mai cũng có thể là lại bởi vì nguyên nhân khác đến mưu hại ngươi. Xét đến cùng, ta chỉ là một cái con gái tư sinh, danh không chính nói không thuận, trong nhà giống như lục bình không rễ không chỗ có thế theo, mặc dù lợi dụng như trưởng bối gió, giống như tung bay cực kỳ cao, nhưng sáng người phía dưới nhẫn tâm dùng sức túm, ta liền sẽ trực tiếp từ đám mây được kéo xuống đến, đồng thời được dẫm vào bùn sỉ bên trong ép thành mảnh vỡ một liền theo ta. Đương nhiên, muốn lộng chết ta không đơn giản như vậy, thực sự có người dám châm đối với ta vậy hắn cũng nhất định phải trả giá đắt, hoặc là ta cũng có thể trực tiếp thừa phong phía trên, đường đè cho bằng sở hữu không phục, thế nhưng loại phiền toái lại chuyện nhàm chán, ta không hứng thú, mà lại quá nguy hiểm. Vì là loại chuyện nhàm chán này mạo hiểm không phải phong cách của ta, cho nên ta thẳng thắn rời xa đám người kia tốt, chặt đứt liên hệ, chặt đứt ân oán, bọn hắn chơi bọn hắn, ta chơi ta, mọi người tất cả chơi tất cả, không đi theo những tên kia sinh ra bất kỳ gút mắt, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không tới can thiệp cuộc sống của ngươi. Những cái kia quái vật khổng lồ một gia hỏa mặc dù nguy hiểm, nhưng tựa như ta nói như vậy, chỉ cần xa cách bọn họ, không ra hiện tại con đường của bọn họ phía trước, vội vàng cùng còn lại cự thú chém giết bọn hắn cũng không rảnh rỗi đi quản ven đường con kiến ngày mai muốn mua trò chơi gì. Bảo vệ mình phương pháp tốt nhất chính là để cho mình biến thành một bãi bùn nhão. Ứng Tư Hương cười hắc hắc, đương nhiên ngươi cũng có thể nói con người của ta không có chí khí, nhưng là cố gắng a lục đục với nhau a, những chuyện này ta sinh ra liền chán ghét, nhưng ta vì cái gọi là quyền lực đi liều mạng tranh đấu còn không bằng trực tiếp giết ta tới phải thống khoái. Ân, mà ta nói những lời này nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Ứng Tư Tuyết nói đến đây, dừng một chút, Dương Húc Minh nói bổ sung, Ứng Tư Tuyết duỗi ra tay trái, cười thị thị vỗ vỗ Dương Húc Minh đầu, không tệ không tệ, Tiểu Minh đồng học đầu biến thông minh, bất quá ta sở dĩ để ngươi theo những người kia xa một điểm, nguyên nhân chủ yếu là ngươi không thích hợp theo một loại kia sinh vật tiếp xúc. Ứng Tư Tuyết nói ra, như ngươi loại này từ không thỏa hiệp, thất phu giận liền máu phun ra năm bước mãn phu tính cách, cùng những cái kia nóng lòng đùa bẩn quyền thế đại nghĩa âm trầm gia băng bọn họ trời sinh tương tính không hợp, một khi ngoài ý muốn nổi lên, cái kia chính là tại chỗ bạo tạc, song phương thăng thiên a. Chúng ta Tiểu Minh đồng học đáng yêu như thế, nếu như cho những cái kia buồn nôn gia hỏa chôn cùng, vậy ta sẽ khóc. Ứng Tư Tuyết cười cười thị biểu lộ, ánh mắt cũng rất chính kinh, Dương Húc Minh được nàng giống như sờ đứa nhỏ đầu đồng dạng sờ cái đầu. có chút im lặng, ta người này cũng là hiểu được khắc chế ẩn nhẫn tốt a. Hắn vất tay mở ra Ứng Tư Tuyết tay, nói ra, nói đến ta thật theo mãn hán như vậy, to con lại đại trí tuệ biết không? Ứng Tư Tuyết liên tục gật đầu, vân vân vân, Tiểu Minh đồng học hiểu rõ nhất khắc chế gấp nhịn, ta biết ta biết. Dương Húc Minh một mặt im lặng, ngươi đây cũng quá qua loa đi. Ứng Tư Tuyết cười thấy thị đem thoại đề dời đi, bất quá nói đến ta hai tỷ Ứng Nhị. Tiểu Minh đồng học, ngươi có phải hay không đúng với Đen Ngự tỷ có cái gì đặc thù yêu thích a? Vừa rồi tại bệnh viện, ta nói muốn ăn Ứng Nhị tất đen thời điểm, ngươi cả người đều nóng nảy động từng cái a. Ứng Tư Tuyết cười híp mắt nói ra, ngươi đam mê. Nguyên lai là Ứng Nhị loại này. Dương Húc Minh trừng mắt nàng, Lý Trực khí tráng biến thái, cái gì gọi là ta đam mê? Ta đam mê cho tới bây giờ không phải đã rất rõ ràng sao? Ta thích mỹ nữ a, chỉ cần là mỹ nữ, vô luận là vớ đen vẫn là tơ trắng, ngự tỷ vẫn là nhân thê, ta đều thích. Hút. Chỗ nào gió lạnh thổi tới? Dương Húc Minh rụt cổ một cái, có chút khẩn trương nhìn phía sau ghế dựa, rỗng tuếch. Hắn sờ lên cổ, thấp giọng nói ra, lý do an toàn, chúng ta vẫn là đổi đề tài a. Tỷ như Bành Trạch nơi này, đại tiểu thư ngươi biết cái này huyện thành tư liệu a. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.